Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1105, Tế Luyện Trận Pháp. Sở Thi Ngự kiếm phi hành, cảm ứng được phía sau có một ánh mắt yêu hận xen lẫn băng lãnh đang nhìn chằm chằm mình. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết, đó là Giang Hiểu Nguyệt đang nhìn mình. Công tử, ta có chút không hiểu, Giang Hiểu Nguyệt tại sao cứ khăng khăng muốn giết chúng ta? Hi Hi đi theo bên cạnh Sở Thiên, lên tiếng hỏi. Đúng vậy a công tử, trước kia Giang Hiểu Nguyệt là một cô bé thiện lương, hơn nữa chúng ta cùng nàng không oán không thù, nàng không có lý do gì muốn giết chúng ta cả. Thần thần nói thêm. Vì yêu sinh hận. Sở Thiên cười khổ một tiếng, nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Giang Hiểu Nguyệt ở Điền Nam, thở dài. Có lẽ lúc trước ta ở Điền Nam đã làm tổn thương trái tim nàng, thần thần, Hi Hi nhìn nhau. Trong lòng đều thở dài, Giang Hiểu Nguyệt yêu công tử của các nàng quá sâu. Nhưng trong lòng công tử lại chỉ có một ly tiên tử, không chứa được Giang Hiểu Nguyệt. Các nàng gần như có thể tưởng tượng được, khi công tử ở Điền Nam những tâm đoạn tuyệt tình cảm của Giang Hiểu Nguyệt, nàng đã đau khổ đến nhường nào, Giang Hiểu Nguyệt yêu mà không được, vì vậy đi đến một cực đoan khác, Hi Hi thu hồi suy nghĩ, hỏi một vấn đề khác, công tử có biết Giang Hiểu Nguyệt tiếp nhận truyền thừa gì không, thần thần cũng tràn đầy tò mò. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, Giang Hiểu Nguyệt từ một người bình thường trưởng thành nhanh chóng đuổi kịp các nàng. Tốc độ tu luyện đáng sợ này khiến các nàng kinh hãi không thôi. Sở Thiên lắc đầu. Truyền thừa nàng tiếp nhận không thuộc về thế giới này, ta cũng không nhìn ra thuộc về loại truyền thừa nào. Đến công tử cũng không nhìn ra. Thần thần, Hi Hi kinh ngạc khi nghe Sở Thiên trả lời. Sở Thiên gật đầu, nói, loại truyền thừa Hiểu Nguyệt tiếp nhận rất kỳ lạ, ta không cách nào nhìn thấu, nhưng ta ẩn ẩn thấy. Loại truyền thừa này có thể giúp Hiểu Nguyệt tu luyện đến độ kiếp mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào, nếu ta đoán không sai, việc độ kiếp của Hiểu Nguyệt có lẽ là một việc rất nhẹ nhàng. Thần thần, Hi Hi đột nhiên chấn động. Trong thần sắc hiện lên một tia hoảng sợ, truyền thừa Giang Hiểu Nguyệt tiếp nhận lại cường đại và đáng sợ đến vậy, không chỉ có thể tu luyện đến độ kiếp mà không gặp bình cảnh, thậm chí ngay cả độ kiếp cũng là việc nhẹ nhàng, phải biết, ở thế giới này, dù là nhân tộc hay các dị tộc khác, việc tu đạo đều vô cùng gian nan. Dù linh khí có khôi phục, cũng chỉ tăng thêm cơ hội tu đạo, chứ không thay đổi độ khó. Mà việc tu luyện đến độ kiếp, lại càng là phượng mao lân giác, trong số ít người tu đạo đến độ kiếp đó, việc độ kiếp thành công lại càng là cửu tử nhất sinh. So sánh như vậy, có thể thấy truyền thừa Giang Hiểu Nguyệt tiếp nhận cường đại và đáng sợ đến mức nào. Các ngươi lấy khối ngọc thạch có nguyên linh trận ra đây, nhân lúc còn đang trên đường đến hải tộc, ta giúp các ngươi tế luyện nó. Sở Thiên nói. Hi Hi vội vàng tháo khối ngọc thạch đeo trên cổ xuống. Khối ngọc thạch này là khi các nàng cùng công tử đến Tuyết Khu Thiên Mật Cung, công tử thi triển không gian đạo pháp, gỡ đại trận của Thiên Mật Cung xuống mà thành. Đại trận đó chính là Nguyên Linh trận, ngọc thạch lơ lửng trước mặt Sở Thiên, Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn, trong lòng khẽ nói, mở. Ông. Khi quyết ấn của Sở Thiên xuất hiện, không gian bên trong ngọc thạch lập tức mở ra, một tòa trận pháp huyền bí hiện lên bên trong không gian. Tay Sở Thiên lại huyễn hóa quyết ấn, trận pháp thu nhỏ lại bằng cỡ bàn cờ, không gian đạo pháp của công tử đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Thần thần, Hi Hi nhìn cảnh này, trong lòng ngơ ngẩn cảm thán. Trong lòng bàn tay Sở Thiên lúc này xuất hiện một đám ngọn lửa nhỏ âm lãnh, u ám. Sau đó, đám ngọn lửa nhỏ này bay đến trên nguyên linh trận, tràn ngập lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ trận pháp. Ngọn lửa nhỏ tuy không có nhiệt độ đáng sợ, nhưng lại làm không gian vô cùng vặn vẹo. Cực kỳ khiếp người. Thần thần, Hi Hi sợ hãi vô thức lùi lại một bước. Công tử, đây là lửa gì? Thần thần, Hi Hi kinh dị hỏi. Đây là âm minh lệ hỏa ta có được khi đến minh vực thế giới lần này. Sở Thiên nói cho thần thần, Hi Hi biết. Thần thần, Hi Hi lập tức mở to mắt. Âm minh lệ hỏa là loại hỏa diễm thần bí và mạnh nhất thế gian. Công tử của các nàng lại có được nó. Sở Thiên nắm giữ âm minh lệ hỏa bắt đầu tế luyện nguyên linh trận. Dưới sự tế luyện của âm minh lệ hỏa, nguyên linh trận bắt đầu tràn ngập hào quang, bằng mắt thường có thể thấy rõ tì vết và tạp chất trong nguyên linh trận đang tiêu trừ. Khoảng một tiếng sau, tạp chất trong nguyên linh trận đều bị thanh trừ, tỏa ra hào quang tinh thuần huyền bí, và nguyên linh trận này đã được công tử tế luyện đến mức hoàn mỹ. Và trận pháp này hiện tại hấp thu linh khí mạnh hơn trước kia ít nhất gấp đôi, chúng ta mang theo nó tu luyện. Hấp thu chuyển hóa linh khí cũng sẽ nhanh hơn. Thần thần, Hi Hi nhìn trận pháp đã được tế luyện, mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng việc tế luyện đã kết thúc, thần thần, Hi Hi lại kinh ngạc khi thấy công tử của mình vẫn chưa dừng lại. chỉ thấy giờ phút này, càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên phát ra hào quang, tiếp đó, từng kiện bảo vật hiện ra, mỗi kiện bảo vật đều tỏa ra những gợn sóng vô cùng huyền bí, những gợn sóng huyền bí ngũ quan thập sắc lượn lờ trong không gian, lộng lẫy vô cùng, công tử, ngài đây là. Thần thần, Hi Hi kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nâng cấp nguyên linh trận này thành địa linh trận. Sở Thiên nói. Trong khi hắn nói, một kiện bảo vật bay đến lòng bàn tay hắn lơ lửng, lòng bàn tay Sở Thiên bốc lên linh khí nồng nặc, bảo vật bắt đầu kịch liệt phập phồng trên linh khí của Sở Thiên. Như đang phản kháng, một lát sau, bảo vật bình tĩnh lại, lực lượng bạo liệt bên trong đã bị Sở Thiên luyện hóa. Co lại, tay Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn. Lập tức, bảo vật nhỏ lại, dưới sự khống chế của Sở Thiên bay vào bên trong nguyên linh trận, rơi vào một vị trí đã định. Ông, nguyên linh trận vốn bình ổn, trong khoảnh khắc món bảo vật rơi xuống liền chấn động. Tay Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn, đạo pháp chi lực huyền bí hiện lên, chế trụ nguyên linh trận đang chấn động, sau đó nguyên linh trận chậm rãi ổn định lại. Lực lượng âm minh lệ hỏa dưới sự khống chế của Sở Thiên bắt đầu biến hóa, tỏa ra hỏa diễm chi lực càng mạnh mẽ. Dưới tác động này, món bảo vật kia giống như trận pháp, bắt đầu hiện lên những hoa văn thần dị, kết nối và thay đổi các trận văn vốn có của nguyên linh trận. Một tiếng sau, Sở Thiên tế luyện kiện bảo vật thứ hai rồi đặt vào trong trận pháp. Thần thần, Hi Hi lặng im nhìn tất cả. Hi Hi nhìn Sở Thiên chuyên chú tế luyện trận pháp, truyền âm cho thần thần. Công tử tế luyện trận pháp cho chúng ta như vậy, là muốn để thực lực cảnh giới của chúng ta không bị tụt lại so với Giang Hiểu Nguyệt. Thần thần khẽ gật đầu, truyền âm nói, có địa linh trận, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ nhanh hơn gấp bội, như vậy, thực lực cảnh giới của chúng ta mới có thể tăng trưởng nhanh chóng. Từ trước đến nay, các nàng đều không quá coi trọng chuyện Giang Hiểu Nguyệt đến giết các nàng, dù sao công pháp các nàng tu luyện, tài nguyên cần thiết và các loại kinh nghiệm tu đạo đều đến từ thánh vực. Trên con đường tu đạo, đừng nói chính đại đạo viện còn kém xa các nàng, bây giờ các dị tộc cũng khó mà so sánh được với các nàng. Bởi vậy, các nàng cũng không quá để ý Giang Hiểu Nguyệt, nhưng vừa nghe công tử phân tích xong, các nàng mới biết truyền thừa Giang Hiểu Nguyệt tiếp nhận đáng sợ đến mức nào. Nếu cứ tu luyện như vậy, có lẽ tương lai Giang Hiểu Nguyệt sẽ trực tiếp vượt qua các nàng. Đến lúc đó Giang Hiểu Nguyệt đến giết các nàng, có lẽ các nàng thực sự sẽ chết dưới tay Giang Hiểu Nguyệt. Hi Hi, sau này chúng ta phải ra sức tu luyện. Thần thần trịnh trọng truyền âm cho Hi Hi, nói, nếu chúng ta sau này mà còn lạc hậu so với Giang Hiểu Nguyệt, bị Giang Hiểu Nguyệt tiêu diệt, thì chúng ta đúng là đồ bỏ đi. Hi Hi khẽ gật đầu. Sau đó, cả hai ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này biết Giang Hiểu Nguyệt tiếp nhận được truyền thừa đáng sợ, các nàng rốt cục ý thức được sự việc nghiêm trọng, loại nguy cơ khó tả như roi quất thúc giục các nàng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã một ngày trôi qua. Sở Thiên vẫn đang dùng bảo vật tế luyện để thăng cấp trận pháp, muốn tế luyện thăng cấp nguyên linh trận thành địa linh trận cường đại, đây không phải chuyện đơn giản. Dù là Sở Thiên, cũng cần hao phí mấy ngày, nếu đổi người tu đạo khác, dù có thủ đoạn thông thiên tế luyện thăng cấp nguyên linh trận thành địa linh trận, nhanh thì cần một năm nửa năm, chậm thì mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Đúng như thần thần và Hi Hi suy nghĩ, Sở Thiên hao phí tinh lực tế luyện thăng cấp trận pháp là để thần thần và Hi Hi tu luyện đạt hiệu quả gấp đôi. Hiểu Nguyệt tiếp nhận truyền thừa, khiến con đường tu đạo của nàng rộng mở bằng phẳng. Thần thần và Hi Hi nếu không có địa linh trận tương trợ, không thể nào so kịp tốc độ tu luyện của Hiểu Nguyệt. Hy vọng thần thần và Hi Hi sau khi có địa linh trận, tương lai sẽ không thua kém Hiểu Nguyệt. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ, tế luyện thêm một kiện bảo vật, rơi vào trận pháp để tế luyện thăng cấp trận pháp. Dưới chân, phi kiếm rộng lớn không bị ảnh hưởng, tràn ngập lực lượng hình thành kết giới, bao phủ ba người bên trong, bình ổn bay trên không trung, hướng về phía hải tộc mà đi. Sau tai kiếp kia, toàn bộ thế giới đều biến đổi long trời lở đất. Giờ đây hải dương, càng biến đổi long trời lở đất, không chỉ rộng lớn gấp mấy chục lần so với trước kia, bên trong còn sừng sững những ngọn núi cao ngất, càng có dãy núi liên miên, tạo thành lục địa mới. Trên những lục địa mới này, linh khí sung túc, mọc đầy đại thụ che trời. Càng có các loại hoa cỏ, dược liệu rực rỡ màu sắc, cảnh tượng thần kỳ và mỹ lệ như vậy, trước tai kiếp chỉ tồn tại trong phim thần thoại hư cấu, giờ lại chân thật hiện lên trước mắt. Nhưng bên trong vẻ đẹp lại đầy rẫy nguy hiểm. Có thể thấy rõ, trên núi và lục địa, có hung thú to lớn ẩn hiện. Trong đám hung thú này, hung thú 5-6 mét đã là nhỏ, hung thú mười mấy mét cũng có thể thấy, nhân loại trước mặt chúng thật nhỏ bé như kiến. Có thể thấy, thế giới giờ đáng sợ đến nhường nào. Những hung thú to lớn này, trừ một ít do linh khí khôi phục mà biến dị hình thành, phần lớn đến từ thế giới yêu tộc. Đương nhiên, chúng không phải yêu tộc chân chính, chỉ mang một chút huyết thống yêu tộc. Tiếp, lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh the thé. Liền thấy ba con cự điểu đáng sợ, hướng về phía Sở Thiên bay tới. Ba con cự điểu này, dương cánh dài hơn 10 mét, bay trên không trung che khuất bầu trời, hai cánh chấn động mang theo khí lưu như lưỡi đao, tàn phá bừa bãi trong không gian. Muốn đến cướp đoạt bảo vật của ta, Sở Thiên bình thản liếc nhìn ba con cự điểu đang bay tới. Trong ba con cự điểu này, con ở giữa có huyết thống yêu tộc chân chính, vậy nên, chắc chắn nó cảm ứng được khí tức bảo vật của hắn, muốn đến đoạt lấy. Quả nhiên, ba con cự điểu bay tới dừng lại, con có huyết thống yêu tộc chân chính ở giữa hóa thành hình người. Nhân loại, giao bảo vật cho ta, giao ra rồi, ta sẽ giết ngươi. Yêu tộc nam tử nói. Giao ra bảo vật rồi còn muốn giết ta. Sở Thiên thuận miệng hỏi một câu. Yêu tộc nam tử ngẩn người, rồi sửa lời, vừa rồi nói sai, giao ra bảo vật, ta sẽ tha cho ngươi. Sở Thiên không để ý đến yêu tộc nam tử này, tiếp tục tế luyện trận pháp. Yêu tộc nam tử giận tím mặt. Giết hắn, lấy bảo vật. Theo lệnh hắn, hai con cự điểu bên cạnh đột nhiên vỗ cánh, lập tức như mũi tên lao về phía Sở Thiên. Đồng thời, hai cánh lớn của chúng cuộn lên, tạo thành hai đạo kình phong lạnh thấu xương, chỉ riêng loại kình phong này đã có thể sánh ngang đạo pháp của người tu đạo ngưng khí cảnh bình thường. Người tu đạo ngưng khí cảnh bình thường đối mặt với lực lượng mạnh như vậy, ngoại trừ bỏ chạy, căn bản không thể ngăn cản, chỉ là hai đạo lực lượng mạnh mẽ như vậy lại không lay động được kết giới phi kiếm của Sở Thiên chút nào. Sở Thiên không hề để ý tới, yêu tộc nam tử thấy kết giới phi kiếm của Sở Thiên không hề nhúc nhích, không một gợn sóng, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hắn là cường giả nhân tộc? Hắn tuy hóa thành hình người yêu tộc, nhưng chỉ là người tu đạo yêu tộc tầng thấp nhất, thêm việc mới đến nhân tộc được vài ngày, biết rất ít về người tu đạo nhân tộc. Căn bản không phán đoán được Sở Thiên có thể ngự kiếm phi hành, thực lực cảnh giới mạnh đến đâu, kíp, trong khi yêu tộc nam tử vừa kinh vừa nghi, hai con cự điểu phẫn nộ kêu to. Như thể lực của mình không lay chuyển được kết giới phi kiếm của Sở Thiên, là nhận khinh nhục vậy, hai đạo sóng âm sắc bén phát ra từ miệng chúng, như thực chất, trực tiếp công kích kết giới phi kiếm của Sở Thiên. Đồng thời, vù vù, hai con cự điểu đột nhiên vỗ cánh, hai chiếc lông vũ trên đỉnh đầu chúng rụng ra, trong khoảnh khắc nổi lên ánh kim loại, càng tràn ngập lực lượng lạnh thấu xương. Sau đó, chúng bắn thẳng về phía kết giới phi kiếm của Sở Thiên với tốc độ kinh người. Xuy nhưng, tất cả đều vô hiệu. Sóng âm còn chưa tới kết giới phi kiếm của Sở Thiên đã bị lực lượng kết giới hóa giải. Hai chiếc lông vũ sắc bén vô cùng, liên hợp lại có thể đánh giết một người tu đạo nhân tộc bình thường. Nhưng khi chạm vào kết giới liền biến thành tro tàn. Mạnh như vậy, yêu tộc nam tử thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt hắn ý thức được, người tu đạo nhân tộc này là tồn tại hắn không thể trêu vào, đạo hữu nhân tộc, quấy rầy, cáo từ. Yêu tộc nam tử sợ đến mức nào còn dám cướp đoạt bảo vật của Sở Thiên, vội vàng bộc phát toàn bộ lực lượng, biến về nguyên hình bỏ chạy. Còn muốn đi, lúc này, thần thần tỉnh lại từ tu luyện, tế ra thanh thần kiếm của mình, đi. Thần thần hóa quyết, rồi chỉ một ngón tay, vút, thần kiếm cường đại xuyên thấu thân thể hai con cự điểu. Yêu tộc nam tử biến về nguyên hình bỏ chạy, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy thần thần phi kiếm trong nháy mắt chém giết hai thủ hạ của hắn, rồi lại hóa thành tro tàn. Giờ phút này, thấy phi kiếm của thần thần di tán lực lượng đáng sợ, trực tiếp chém giết về phía hắn, hắn sợ đến hồn bay phách tán. Yêu tộc nam tử quyết định thật nhanh biến hóa thành hình người, từ bỏ ý định bỏ chạy. Rồi quỳ xuống trên bầu trời hướng về Sở Thiên, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ. Gia gia nhân tộc, ta sai rồi, tha ta một mạng. Sở Thiên nhìn về phía yêu tộc nam tử. Hắn không ngờ, yêu tộc nam tử này thân là yêu tộc lại sợ chết đến vậy, nói lý do để ta tha cho ngươi một mạng. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói với nam tử yêu tộc đang sợ hãi kia. Thanh phi kiếm của thần thần, khi giọng Sở Thiên vang lên thì khựng lại, lơ lửng trên đầu nam tử yêu tộc, sức mạnh đáng sợ vẫn không ngừng lan tỏa. Đạo gia, ta tên Vũ Cương, là người vũ tộc trong yêu tộc. Ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của đạo gia, cống hiến sức mình. Vũ Cương nơm nớp lo sợ nói. Ngươi nghĩ ngươi so với thanh phi kiếm dưới chân ta, ai mạnh ai yếu? Sở Thiên hỏi. Nam tử yêu tộc vội vàng cảm ứng thanh phi kiếm dưới chân Sở Thiên. Hắn không cảm nhận được chút uy hiếp nào từ thanh phi kiếm kia. Đạo gia, ta cảm thấy ta mạnh hơn nhiều. Vũ Cương thành thật nói. Lời vừa dứt, Sở Thiên liền phóng ra khí tức của thanh phi kiếm. Vũ Cương kinh hãi biến sắc. Giờ hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của phi kiếm, khí tức tỏa ra từ thanh phi kiếm dưới chân Sở Thiên không hề yếu hơn thanh phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn. Trong kinh hoàng, Vũ Cương vội vàng lấy lòng. Đạo gia quả nhiên cao thâm mạc trắc, ta xin vui lòng phục tùng. Rồi hắn vội vã ổn định nét mặt, ra sức chào hàng. Đạo gia, phi kiếm của ngài tuy mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều linh khí, ta tuy không rành về pháp bảo, nhưng cũng biết, càng khống chế pháp bảo mạnh mẽ thì càng tốn nhiều lực lượng, ta thì khác, sau khi trở thành tọa kỵ của ngài, ngài không cần hao tổn linh khí nữa, ngài chỉ đâu ta bay đó, ta đi ngàn dặm một ngày không phải chuyện đùa, hơn nữa, ta còn có thể tu luyện, sau này thực lực tăng lên, còn có thể bay nhanh hơn, xa hơn, còn có thể cùng. Đạo gia lên núi đao xuống biển lửa, từ nay về sau, ta không chỉ là tọa kỵ của đạo gia, còn là đầy tớ của đạo gia, vì đạo gia xông pha chiến đấu, xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Vũ Cương vì bảo toàn mạng sống, để được làm tọa kỵ của Sở Thiên mà liều lĩnh chào hàng. Hắn thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi trơn tru chào mời bản thân. Hi Hi vừa tỉnh lại sau khi tu luyện, nghe những lời này thì kinh ngạc nhìn nhau với thần thần. Trong yêu tộc lại có kẻ sợ chết đến mức này, thật mất hết mặt mũi yêu tộc, Sở Thiên cũng ngạc nhiên. Nhưng hắn cảm thấy Vũ Cương này khá thú vị. Thần thần, thu hồi phi kiếm đi. Sở Thiên nói với thần thần. Công tử muốn thu hắn làm tọa kỵ sao, hắn tuy phế một chút, nhưng dùng thay đi bộ vẫn được. Đúng, đúng, đúng, đạo gia nói chí lý, Vũ Cương liên tục nói. Ta tuy phế, nhưng ta có thể hầu hạ đạo gia và hai vị tiên tử, lại không cần đạo gia và hai vị tiên tử nuôi nấng. Nuôi nấng, Hi Hi tức giận nói. Vì bảo mạng mà khí tiết và mặt mũi yêu tộc cũng không cần sao, thần thần cũng giận nói. Nếu tổ tiên yêu tộc các ngươi nghe được những lời này, chắc chắn tức chết. Hai vị tiên tử lầm rồi, mặt Vũ Cương không chút đáng tin, nói, được cống hiến cho đạo gia và hai vị tiên tử là vinh hạnh lớn của Vũ Cương ta. Cổ nhân có câu, cường giả vi tôn, người thành đạt vi sư. Hôm nay, sau khi thấy thực lực của đạo gia và hai vị tiên tử, đạo gia và hai vị tiên tử chính là cường giả và người thành đạt mà ta ngưỡng mộ. Lòng ngưỡng mộ của ta dành cho đạo gia và hai vị tiên tử giống như nước sông cuồn cuộn, lại như, thôi thôi, đừng nói nữa, thần thần Hi Hi không chịu nổi Vũ Cương. Nếu không ngăn Vũ Cương lại, hắn sẽ lại thao thao bất tuyệt một hồi. Được rồi, Vũ Cương vội và ngừng lại, yếu ớt nhìn thần thần, tiên tử, thanh kiếm này, có thể thu lại trước được không? Thần thần trừng mắt nhìn Vũ Cương. Tên này sợ chết đến mức đáng xấu hổ. Nàng đành thu hồi phi kiếm. Vũ Cương gần chết kia mới thở phào một hơi dài, rồi vội biến thành hình dạng cự điểu, nói, đạo gia, hai vị tiên tử, mời lên lưng ta. Ngươi cũng biết điều đấy. Sở Thiên cười. Vũ Cương tuy sợ chết nhưng cũng có chút thú vị. Sở Thiên thu hồi phi kiếm, ngự không đến lưng Vũ Cương. Thần thần, Hi Hi đi theo bên cạnh Sở Thiên. Vũ Cương biến thành nguyên hình rất lớn, sải cánh ra đã gần 20 mét, lưng rộng lớn, chừng mấy chục mét vuông, dù là độ thoải mái hay diện tích đều hơn phi kiếm nhiều. Nhưng ngay khi Sở Thiên đặt chân lên lưng Vũ Cương như kinh hãi, đột nhiên run rẩy. Ngươi, một tiểu yêu vô dụng, không chịu nổi ba người chúng ta sao? Thần thần hơi tức giận, gia hỏa này quá kém cỏi. Tiên tử bất giận, Vũ Cương kinh sợ giải thích, là lực lượng tế luyện trận pháp của đạo gia khiến ta hoảng sợ, không phải ta cố ý. Rồi hắn nơm nớp lo sợ nói với Sở Thiên, đạo gia, xin ngài thu lại loại lực lượng này, ta sợ, hắn thực sự rất sợ, trước đó hắn không cảm thấy việc Sở Thiên tế luyện trận pháp có gì, giờ Sở Thiên lên lưng hắn, hắn mới cảm nhận được âm minh lệ hỏa mà Sở Thiên dùng để tế luyện trận pháp đáng sợ đến cực điểm. Trực giác mách bảo hắn, chỉ cần loại hỏa diễm quỷ dị này chạm vào người hắn một chút, hắn sẽ mất mạng. Sao ngươi tham sống sợ chết thế? Đúng đấy, không có chút cốt khí nào của yêu tộc. Thần thần, Hi Hi nghe Vũ Cương nói vậy thì chán nản. Trước mặt đạo gia và hai vị tiên tử cường đại như vậy, ta còn cần cốt khí làm gì? Vũ Cương không hề xấu hổ, ngược lại nói lý lẽ. Thần thần Hi Hi nhìn nhau. Không nói nên lời, đi thôi. Sở Thiên cười nói. Nói rồi, hắn thi triển đạo pháp, tạo thành một kết giới huyền dị bao phủ trận pháp, tránh khí tức âm minh lệ hỏa lan ra. Vũ Cương không còn cảm thấy khí tức đáng sợ của âm minh lệ hỏa nữa thì nỗi kinh hoàng trong lòng mới tan biến. Đạo gia, chúng ta đi đâu? Vũ Cương lập tức nhập vai. Hải tộc. Sở Thiên nói điểm đến. Được rồi, Vũ Cương tỏa ra lực lượng của mình, mật thiết hình thành một lồng năng lượng ở lưng. Sau đó, hắn mạnh mẽ chấn động cánh. Ông, hai cánh chấn động tạo ra khí lưu mạnh mẽ trong không gian, thân thể Vũ Cương tuy to lớn, nhưng tốc độ bay không hề chậm. Tốc độ bay siêu âm không phải chuyện đùa. Sở Thiên, thần, hi hi ở trên lưng Vũ Cương không bị ảnh hưởng bởi khí lưu mạnh mẽ vì có lồng năng lượng. Trong lồng năng lượng của Vũ Cương thậm chí không nghe thấy tiếng gió rít gào do tốc độ bay cao. Hơn nữa, Vũ Cương còn bay rất ổn định. Ở trên lưng hắn không khác gì ở dưới đất. Ưu điểm duy nhất của ngươi chỉ có bay là được thôi. Thần trêu chọc. Đa tạ tiên tử khen ngợi, một câu tán dương của tiên tử khiến ta rất tự hào. Vũ Cương đáp. Thần, hi hi câm lặng đến mức tức nghẹn. Thế giới bây giờ, sau trận đại kiếp kia trở nên vô cùng rộng lớn, dù dùng tốc độ siêu thanh phi hành cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới đến được lãnh địa hải dương của hải tộc. Trên đường bay đi này, nhờ Vũ Cương có thể huyễn hóa thành hình người, hơn nữa là yêu tộc nên khí tức có sức uy hiếp với những hung thú khác. Bởi vậy trên đường đi, dù một vài hung thú cảm nhận được báu vật của Sở Thiên, cũng không dám đến cướp đoạt. Trong nháy mắt, đã 7 ngày trôi qua. Ông, trận pháp trước mặt Sở Thiên lúc này hiện ra những gợn sóng thần dị vô cùng. Ngay sau đó, linh khí đất trời trong không gian, giống như thủy triều, mãnh liệt đổ về trận pháp, linh khí dị động mãnh liệt, khiến cả vùng trời bỗng sinh ra từng luồng loạn lưu. Đạo gia tế luyện là trận pháp gì, sao lại xuất hiện dòng lũ linh khí cường đại như vậy? Vũ Cương khống chế thân thể to lớn, lắc lư sóc nảy trong loạn lưu. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Khi Sở Thiên tế luyện thành công trận pháp này, dòng lũ linh khí xuất hiện do hấp thụ linh khí đất trời, lại còn cường hãn hơn so với những đại trận của yêu tộc bọn hắn. Địa linh trận thành công, thần hi hi thấy cảnh này, lập tức kích động. Địa linh trận, Vũ Cương nghe thấy cái tên này, tim đột nhiên chấn động. Hắn đã nghe qua địa linh trận, đây là một loại cổ trận pháp cực kỳ hiếm thấy. Địa linh trận không chỉ có thể hấp thu linh khí tinh thuần nhất, cung cấp người tu đạo trực tiếp hấp thu và sử dụng. Người tu đạo khi chiến đấu, nếu có loại trận pháp này gia trì, có thể nói sẽ đứng ở thế bất bại. Còn một điểm trọng yếu nhất, địa linh trận có thể giúp người tu đạo dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Lĩnh ngộ thiên địa chi đạo là điều mà mỗi người tu đạo tha thiết ước mơ, dù thực lực cảnh giới có tinh thâm đến đâu, đều chạy theo như vịt. Một trận pháp hiếm thấy cường đại như vậy, đến cả đại năng yêu tộc của bọn hắn cũng không tế luyện ra được, vậy mà lại bị người tu đạo nhân tộc này tùy tiện tế luyện ra. Hắn có thể tế luyện ra địa linh trận như vậy, thực lực cảnh giới chắc chắn đáng sợ đến cực điểm. May mà ta trước đó sáng suốt, lựa chọn trở thành tọa kỵ của hắn. Vũ Cương kinh hãi lẩm bẩm trong lòng. Trong lúc hắn lẩm bẩm, Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn. Rồi thấy, địa linh trận tràn ngập gợn sóng huyền bí, cấp tốc thu nhỏ, sau đó co lại về huyền ngọc trong đạo pháp của Sở Thiên, không gian lúc này mới bình phục trở lại. Âm minh lệ hỏa lúc này cũng biến về ngọn lửa nhỏ, dung nhập vào thân thể Sở Thiên. Sở Thiên gỡ viên huyền ngọc đang lơ lửng trước mặt xuống, đưa cho thần và hi hi, rồi lại búng tay, hai sợi lực lượng vô hình theo đó chui vào mi tâm thần và hi hi. Lúc này Sở Thiên mới nói với thần hi hi, các ngươi dựa theo phương pháp xuất hiện trong thức hải của các ngươi, luyện hóa khối huyền ngọc này. Sau khi luyện hóa lại, các ngươi có thể tùy ý khống chế địa linh trận trong huyền ngọc, như vậy, các ngươi có thể mọi lúc lợi dụng địa linh trận giúp các ngươi tu đạo. Đa tạ công tử, thần hi hi mừng rỡ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa khối huyền ngọc này. Hắn lại có thể thu nhỏ địa linh trận, đặt vào một khối huyền ngọc đây là thủ đoạn thông thiên gì, với lại, trận pháp hiếm thấy như vậy, hắn vậy mà trực tiếp đem đi tặng người, giờ phút này tâm tình Vũ Cương đã kinh hãi đến tột đỉnh. Không chỉ vì Sở Thiên thu địa linh trận vào huyền ngọc, mà còn vì Sở Thiên đem chí bảo như vậy, vì tiện tặng cho thần hi hi. Phải biết, địa linh trận là thứ mà ngay cả đại năng yêu tộc của bọn hắn cũng tha thiết ước mơ, lại không thể tế luyện ra, Sở Thiên vậy mà trực tiếp đem đi tặng người, Vũ Cương không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt. Thật sự quá hâm mộ, đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên vẻ vui mừng, vị đạo gia này xuất thủ quá xa hoa, sau này đi theo hắn, nhất định có thể ăn ngon uống sướng. Một khi để hắn cao hứng, tùy tiện thưởng cho ta một chút, chỉ sợ đều là bảo bối. Phải hầu hạ tốt vị đạo gia này, tâm tư Vũ Cương phi tốc chuyển động. Hiện tại hắn cảm thấy, trở thành tọa kỵ của Sở Thiên, đơn giản quá may mắn. Đạo gia, ngài tế luyện trận pháp lâu như vậy, chắc là có chút mệt mỏi a. Tiểu nhân nơi này có một chút kỳ trân dị quả, để đạo gia giải mệt. Trong lúc hắn nói, Sở Thiên đang đứng trên lưng hắn, liền thấy đủ loại kỳ trân dị quả, tràn ngập hương trái cây mê người, hiện ra trước mặt. Sở Thiên cũng không khách khí, ngồi xuống, cầm lấy một quả trái cây cắn một cái. Ngọt ngon miệng, còn mang theo từng tia linh khí nhẹ nhàng khoan khoái lượn lờ, cũng không tệ lắm. Sở Thiên gật đầu, tán thưởng một tiếng. Có thể làm gia cao hứng, tiểu nhân liền cao hứng. Vũ Cương vội vàng nói. Vừa rồi sau khi chứng kiến bản lĩnh của Sở Thiên, và việc Sở Thiên tặng trận pháp cho thần thần Hi Hi, bây giờ hắn thật tâm coi mình là tọa kỵ của Sở Thiên. Không cần vuốt mông ngựa. Sở Thiên nói. Tiểu nhân không có vuốt mông ngựa, đều là lời nói thật. Vũ Cương nói. Sở Thiên khẽ lắc đầu, nói, trước đó khi ngươi gặp ta, hình như là muốn đi đâu đó, bây giờ ngươi có thể rời đi. Vũ Cương này dù trước đó có ý đồ với báu vật của hắn, nhưng kỳ thật cũng không quá xấu. Ngược lại là tính cách sợ chết này, khiến Sở Thiên cảm thấy thú vị, hắn cũng không hứng thú giết Vũ Cương, nếu Vũ Cương muốn rời đi, hắn cũng sẽ thả. Đạo gia, ngài đừng đuổi ta đi mà, Vũ Cương nghe xong Sở Thiên muốn để mình đi, nếu là trước kia, hắn cầu còn không được, nhưng bây giờ, hắn lại lúng cuống, nói, tiểu nhân tuy phế đi một chút, nhưng có thể bay a, còn có lòng thành nữa, từ nay về sau, tiểu nhân là người của đạo gia, chết là người chết của đạo gia, ta đối với đạo gia chân thành, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng giám, nếu tiểu nhân đối với đạo gia có, được rồi. Sở Thiên ngăn Vũ Cương nói tiếp. Gã này cứ nói đi nói lại một bộ, đến cả Sở Thiên cũng nghe không nổi nữa. Đạo gia không đuổi ta đi à? Vũ Cương vừa ổn định phi hành, vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tạm thời cứ ở lại đi. Sở Thiên gật đầu. Vũ Cương này ngược lại cũng có chút thú vị, giữ lại có lẽ còn có thể giải khuây. Tạ ơn đạo gia, tạ ơn đạo gia. Vũ Cương vội vàng cảm kích. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói xem, trước ngươi muốn đi đâu, nếu tiện đường thì chúng ta ghé qua. Từ đây đến lãnh địa hải tộc, đại khái còn 7-8 ngày đường nữa. Trong thời gian này cũng rảnh rỗi, nếu địa phương Vũ Cương muốn đến nằm trên đường đi hải tộc, hắn cũng có thể ghé qua xem sao. Đạo gia, ta vốn đã chuẩn bị đổi lộ tuyến, nhưng nghe ngài nói vậy, ta liền không đổi lộ tuyến. Vũ Cương nghe lời Sở Thiên, vội trả lời, trước đó ta nhận được triệu hoán của cường giả yêu tộc chúng ta, triệu tập người yêu tộc đến một nơi gọi là Linh Hỏa Sơn. Linh Hỏa Sơn này, ngay trên đường ta đi hải tộc, chắc khoảng 2 ngày nữa là đến. Linh Hỏa Sơn. Sở Thiên rất lạ lẫm với cái tên này, theo hắn đoán, chắc là một địa phương mới xuất hiện sau đại kiếp của thế giới. Đi Linh Hỏa Sơn à, được rồi, vút. Trong tiếng khí lưu gào thét, cự điểu Vũ Cương chở Sở Thiên, trực tiếp bay về hướng Linh Hỏa Sơn. 2 ngày sau. Đạo gia, ngài xem, đó chính là Linh Hỏa Sơn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại đã có thể nhìn thấy từ xa, một ngọn núi đồ sộ có thể so với đỉnh Everest kiếp trước, hiện ra trước mắt, phần núi phía trên hiện lên màu nâu đỏ. Khói mỏng lượn lờ trên đỉnh núi, liên tục phun ra nham thạch nóng bỏng, từ từ chảy xuống trên núi. Cường giả yêu tộc triệu hoán các ngươi tới đây, có nói rõ lý do gì không? Sở Thiên lên tiếng hỏi. Vũ Cương lắc cái đầu chim to lớn của nó. Cường giả yêu tộc chỉ phát tín hiệu, kêu gọi chúng ta đến Linh Hỏa Sơn, về phần lý do thì không nói. Sở Thiên không hỏi thêm, nhìn về phía bầu trời phía Linh Hỏa Sơn. Trên bầu trời xung quanh Linh Hỏa Sơn, lơ lửng từng đàn chim thú yêu tộc khổng lồ, trên lưng chúng đứng vững mười mấy người tu đạo với cảnh giới khác nhau, đây là những yêu tộc có thể biến hóa thành hình người. Đạo gia, những con cự điểu kia là đồng loại của ta, chúng thuộc về vũ tộc. Người đứng trên con cự điểu ở giữa kia là thủ lĩnh của chúng ta, hắn tên Vũ Hóa Đình, người phát tín hiệu triệu tập ta đến đây chính là hắn. Sở Thiên nhìn Vũ Hóa Đình mà Vũ Cương nhắc đến. Vũ tộc Vũ Hóa Đình này đã đạt tới cảnh giới thần tàng đỉnh phong. Vũ Cương tiếp tục, những yêu thú trên mặt đất kia là các chủng tộc khác trong yêu tộc, chúng thuộc về đại quân yêu thú, không thể biến thành hình người. Sở Thiên liếc nhìn những yêu thú to lớn trên mặt đất Linh Hỏa Sơn. Những yêu thú này khác với hung thú, chúng mang trong mình dòng máu yêu tộc mạnh mẽ hơn, hình thể vô cùng to lớn, con nhỏ nhất cũng cao hơn mười mấy mét. Còn những người trên trời kia là những người tu đạo có thể biến thành hình người trong các tộc yêu tộc, Vũ Cương nói tiếp. Sở Thiên nhìn lên những yêu thú trên không trung. Trên không trung mỗi một doanh trại yêu thú, có hơn 10 người lơ lửng, đều là những người tu đạo có thể biến thành hình người trong các tộc yêu tộc, mỗi tộc đều có một người tu đạo cảnh giới thần tàng dẫn đầu. Ông, lúc này, từ một hướng khác của Linh Hỏa Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động không gian. Sở Thiên dời mắt nhìn lại. Một trận pháp kết giới bỗng nhiên hiện ra trên mặt đất Linh Hỏa Sơn, trận pháp kết giới trào dâng một lực lượng vô cùng cuồng bạo. Đây là sát trận của người tu đạo yêu tộc. Sở Thiên nhìn vào bên trong kết giới sát trận. Gần trăm người nhân tộc đang bị vây trong sát trận này của yêu tộc. Trữ Sơn, Tiểu Trương, Đinh Tử Quân, Vương Tiêu, Ân Hạo. Sở Thiên thấy mấy người đến từ Tụ Long Trang trong sát trận. Trữ Sơn là đội trưởng đội bảo an Tụ Long Trang, Tiểu Trương là thành viên đội bảo an, Tiểu Trương và Trữ Sơn đã từng đi Giang Bắc đưa tin cho hắn, bị đánh trọng thương trí mạng. Sau đó được hắn tự tay chữa trị, thực lực Trữ Sơn hiện tại đã đạt tới đỉnh phong ngưng khí cảnh tầng 12, chỉ còn một bước nữa là tới thần tàn cảnh. Tiểu Trương là ngưng khí cảnh tầng 3. Đinh Tử Quân, Vương Tiêu và Ân Hạo là ba thiếu chủ của ba đại gia tộc Đinh Vương Ân, họ luôn sống ở Tụ Long Trang và theo Trữ Sơn tu luyện, thực lực tương đương Tiểu Trương, cũng là ngưng khí cảnh tầng 3. Hàng Thiên Nhi. Sở Thiên còn thấy một bóng hình quen thuộc trong nhóm người bị vây. Hàng Thiên Nhi là em họ của Vương Tiêu. Hắn cũng đã từng có một đoạn thời gian tiếp xúc với nàng, đó là khi hắn từ Nam Dương tuyệt địa đi ra, tình cờ gặp đội tàu bị hải thú tấn công trên biển, Hàng Thiên Nhi lúc đó ở trên tàu. Sở Thiên đã ra tay cứu Hàng Thiên Nhi. Sau đó, hắn mang theo Hàng Thiên Nhi hôn mê đến doanh đảo. Giờ phút này, Hàng Thiên Nhi tràn đầy sức mạnh, thi triển đạo pháp ngăn cản sức mạnh lạnh thấu xương của sát trận, quanh thân nàng còn có một con dao găm huyền bí lượn lờ, trên dao găm hiện lên một đạo hư ảnh thần hồn. Đạo hư ảnh thần hồn này khống chế dao găm, bảo vệ Hàng Thiên Nhi. Minh nhận. Sở Thiên nhận ra con dao găm đang lượn lờ quanh Hàng Thiên Nhi, bảo vệ nàng. Đây là con dao hắn đoạt được từ tay Seni Takeno, hoàng tộc doanh đảo đến ám sát hắn ở doanh đảo, sau khi có được minh nhận, hắn đã tặng cho Hàng Thiên Nhi. Mà đạo hư ảnh thần hồn trên minh nhận là thần hồn của Hàng Tam Lạp sau khi chết. Hắn đã hòa tan thần hồn của Hàng Tam Lạp vào minh nhận, trở thành thủ hộ linh của Hàng Thiên Nhi. Hàng Thiên Nhi cũng bắt đầu tu đạo từ đó, dưới sự chỉ điểm của hắn, thực lực bây giờ của Hàng Thiên Nhi gần như đã vượt qua Trữ Sơn. Sở Thiên nhìn những người còn lại trong sát trận. Ngoài 20 người tu đạo, tất cả đều là những võ giả tinh anh được bồi dưỡng từ chiến bộ, những tinh anh này mặc chiến phục đặc chủng, tay cầm vũ khí linh nguyên. Họ phối hợp với nhau chống lại sức mạnh đáng sợ của sát trận yêu tộc, 20 người tu đạo kia đến từ chính đại đạo viện. Sở Thiên còn thấy vài bóng hình quen thuộc trong số những người tu đạo này. Phương Lam, Viêm Điển, Hàn Ni. Sở Thiên có chút quen thuộc với ba người này. Phương Lam là đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, Viêm Điển là đại đệ tử của Viêm Tông. Sở Thiên lần đầu gặp hai người là khi đi cứu Dạ Ảnh ở phế tích linh ngữ tộc Singapore, sau đó là khi hắn đến hai đại tông môn thiết trí, Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Hai người vốn là người tu đạo, đã từng còn là đại đệ tử của hai đại tông môn, tu luyện mấy trăm năm, thực lực tự nhiên mạnh hơn những người còn lại rất nhiều. Thực lực bây giờ của Phương Lam đã là thần tàn cảnh tầng 11. Viêm Điển là thần tàn cảnh tầng 10, ông, lúc này, hai người tế ra pháp bảo của mình, thi triển đạo pháp cường đại. Sức mạnh đạo pháp cường đại ngăn cản sức mạnh đáng sợ của sát trận. Sức mạnh liên thủ của hai người chống lại 8 phần sức mạnh sát trận của yêu tộc. Nếu không có hai người này, đừng nói là những võ giả tinh anh của chiến bộ, ngay cả Trữ Sơn cũng đã chết trong sát trận. Sở Thiên nhìn Hàn Ni. Hàn Ni là con lai, mang trong mình một nửa dòng máu Cửu Châu và một nửa dòng máu Âu Mỹ, có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, cùng cái đầu trọc đặc trưng. Sở Thiên đã từng tiếp xúc với Hàn Ni vài lần. Lần đầu là trên máy bay, Hàn Ni khống chế những người khác không tiếp xúc với hắn. Lần thứ hai là ở thư viện Tô Đại, lần đầu hắn tự mình gặp Hàn Ni. Lần thứ ba, sau khi hắn thu phục Ngũ Phương Cung và rời đi, hắn đã ra tay đẩy lui Ân Kiệt muốn giết Hàn Ni, và cuối cùng đề nghị Hàn Ni đến Ngũ Phương Cung tu hành. Từ bộ trang phục, Ngũ Phương Đạo Viện, Hàn Ni đang mặc, có vẻ như Hàn Ni đã gia nhập Ngũ Phương Đạo Viện. Đã tấn thăng lên thần tàn cảnh rồi sao, không hổ là thần thức thể. Sở Thiên cảm thấy bất ngờ khi thấy thực lực của Hàn Ni, đồng thời khẽ gật đầu. Hàn Ni là linh thể hiếm thấy, giờ Hàn Ni lại gia nhập Ngũ Phương Đạo Viện, tu luyện, việc có thể từ khi mới bước vào tu đạo mà trong vòng hơn 70 năm ngắn ngủi đạt tới cảnh giới thần tàn, cũng là hợp tình hợp lý, nếu không thì đã bôi nhọ cái danh linh thể hiếm thấy của hắn. Trong khi Sở Thiên đang quan sát tình hình bên trong sát trận, thì Phương Lam và Viêm Điển, hai cường giả thần tàn cảnh, lộ rõ vẻ mặt ngưng trọng. Phương Huynh, giờ phải làm sao, nếu thật sự không thể thoát khỏi nơi này, chúng ta e rằng đều phải chết trong tòa sát trận này mất. Viêm Điển vừa thi pháp, vừa lo lắng hỏi Phương Lam. Phương Lam liếc nhìn Vũ Hóa Đình, người tu đạo yêu tộc đang ở trên không trung. Hắn khẽ gật đầu, nói, Vũ Hóa Đình này tự cao tự đại, cho rằng dùng tòa sát trận này có thể trấn giết chúng ta. Nhân lúc hắn còn chưa thật sự coi trọng chúng ta, đây là thời cơ tốt nhất để phá trận. Nếu không, một khi hắn thật sự nghiêm túc đối phó với chúng ta sẽ không còn cơ hội phá trận mà rời đi. Phương huynh, nếu chúng ta toàn lực phá trận, Vũ Hóa Đình chắc chắn sẽ chú ý đến chúng ta. Đến lúc đó hắn tự mình ra tay, chúng ta sẽ không còn cơ hội phá trận nữa. Viêm Điển nói. Phương Lam nhíu chặt mày. Viêm Điển nói không sai, một khi bọn hắn phá trận, chắc chắn sẽ khiến Vũ Hóa Đình chú ý. Vũ Hóa Đình là tồn tại thần tàng cảnh đỉnh phong, một khi tự mình ra tay, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hai vị đạo hữu, trong số chúng ta, người có thể sống sót chỉ có các ngươi. Mời các ngươi cứ yên tâm phá trận, chúng ta sẽ toàn lực ngăn cản cho các ngươi, tranh thủ thời gian. Trự Sơn nói. Đinh Tử Quân và những người khác cũng gật đầu đồng ý, bọn hắn chỉ là những người tu đạo ngưng khí cảnh, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Nếu đằng nào cũng chết, chi bằng toàn lực bộc phát để Viêm Điển và Phương Lam có cơ hội phá trận rời đi. Bản thân người tu đạo nhân tộc đã ít, những người tu đạo đỉnh cao như Phương Lam và Viêm Điển lại càng hiếm, vì đại nghĩa, bọn hắn nguyện hy sinh. Vương Tiêu lúc này đang bí mật truyền âm cho Hàn Thiên Nhi, biểu muội, có Hàn lão âm thầm bảo vệ, muội là người có khả năng đào tẩu nhất, đợi sau khi phá trận, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ muội, muội nhất định phải sống sót rời đi. Biểu ca, nghe lời, muội từng được Sở tiên sinh tự mình chỉ điểm, còn được ông ấy cho phép tu luyện công pháp. Muội không thể chết như vậy, phụ lòng kỳ vọng của Sở tiên sinh. Ta, lúc này, Hani lên tiếng, Phương sư huynh, Viêm sư huynh, hai vị cứ yên tâm phá trận đi. Trong lúc các vị phá trận, ta sẽ dùng năng lực của mình che giấu hành động của các vị, Vũ Hóa Đình chắc chắn không thể phát hiện ra năng lực của ta trong thời gian ngắn. Sau khi các vị phá vỡ trận pháp, hãy mang mọi người rời đi, ta sẽ ở lại cản hậu. Có lẽ có thể giúp nhiều người hơn có cơ hội sống sót. Sư đệ, đệ, Phương Lam kinh ngạc nhìn Hani. Hắn biết Hani định hy sinh chính mình. Hani cười, nói. Từng được Sở Thiên coi trọng, không chỉ cứu ta một mạng, còn cho ta vào Ngũ Phương Đạo Viện tu đạo. Tu luyện ở đạo viện mấy chục năm qua, ta được đạo viện cảm hóa, hiểu rõ ý nghĩa của tu đạo, hôm nay có thể dùng một mình ta đổi lấy cơ hội sống cho nhiều người, cũng không làm ô uế ý nghĩa của việc tu đạo. Được rồi, không nói nhiều nữa, thời gian cấp bách, các vị mau phá trận đi. Nói xong, Hani bắt đầu huyễn hóa quyết ấn trong tay. Theo quyết ấn của hắn, song đồng lập tức biến ảo. Sau đó, năng lực kỳ diệu của thần thức thể Hani lập tức hiện ra, một loại gợn sóng thần dị khó tả, tràn ngập trong toàn bộ sát trận. Hiện tại bên ngoài không thể cảm nhận được tình hình thực tế bên trong trận pháp, lập tức phá trận. Khóe miệng Hani tràn ra một tia máu, lớn tiếng quát. Phương Lam không do dự nữa. Viêm huynh, liên hợp phá trận. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, hắn vừa bộc phát lực lượng mãnh liệt, đồng thời thi triển đạo pháp cường đại. Viêm Điển, cường giả đỉnh cao trong trận, cũng không chần chừ, khi Phương Lam thi pháp, hắn cũng ngay lập tức bộc phát lực lượng, thi triển đạo pháp liên hợp phá trận. Trữ Sơn, Đinh Tử Quân, Hàn Thiên Nhi, Vương Tiêu, Ân Hạo, tất cả cũng đồng thời tràn ngập lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 10 người tu đạo đạo viện còn lại, cùng với một đám võ giả tinh anh chiến bộ, cũng đồng thời tràn ngập lực lượng, nắm chặt linh nguyên vũ khí, chuẩn bị cùng Phương Lam và Viêm Điển phá vỡ trận pháp, cùng mảnh đánh một kích vào trận pháp, triệt để phá vỡ nó. Cùng lúc đóng người tu đạo yêu tộc đang lơ lửng trên không trung, cười nhạo quan sát sát trận. Đám kiến cỏ nhân tộc này, đã không trụ được bao lâu nữa, đến lúc đó sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Đám sâu kiến nhân tộc này còn mưu toan đến đây đoạt bảo, thật tự tìm đường chết. Bất quá cũng tốt, trước khi bảo vật xuất hiện, chúng ta vừa vặn có thể tiện tay nô dịch chúng. Nhìn chúng dãy dụa trong sát trận kìa, rất nhanh thôi sẽ không chống đỡ được nữa đâu. Sau khi chúng trở thành nô lệ, chúng ta sẽ phân chia thế nào đây? Con nhỏ kia thuộc về ta chỉ muốn con nhỏ đó thôi. Nữ nhân nhân tộc xinh đẹp như vậy, ta còn chưa được hưởng thụ qua, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ một chút. Vũ Hóa Đình thủ lĩnh, thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi chọn trước đi. Các thủ lĩnh yêu tộc cùng nhau nhìn Vũ Hóa Đình. Vũ Hóa Đình liếc nhìn sát trận dưới đất. Trong mắt hắn, Phương Lam và những người khác trong sát trận đang liều mạng ngăn cản sức mạnh của sát trận, giờ phút này đã đến mức dầu hết đèn tắt. Chỉ một lát nữa thôi sẽ bị sát trận trấn áp, hai người mạnh nhất trong đám người tu đạo tộc người kia thuộc về ta, còn lại thì các ngươi tự phân chia. Vũ Hóa Đình hờ hững nói. Như vậy có chút không ổn a. Các thủ lĩnh yêu tộc nghe câu nói này của Vũ Hóa Đình, có chút bất mãn. Vũ Hóa Đình nhàn nhạt nhìn các thủ lĩnh yêu tộc ở đây. Nhưng đúng lúc hắn định mở miệng, đột nhiên, oanh, từ sát trận dưới đất truyền ra một tiếng nổ lớn. Vũ Hóa Đình đột nhiên nhìn lại. Lập tức hắn thấy, sát trận mà hắn vừa mới thấy hoàn toàn không hề tổn hại, vẫn đang tỏa ra sức mạnh cuồng bạo, giờ phút này lại bị phá. Chuyện gì xảy ra, đám sâu kiến nhân tộc kia, làm sao có thể phá vỡ trận pháp? Các thủ lĩnh yêu tộc cùng nhau thất sắc, vẻ mặt lộ rõ vẻ không thể tin được. Yêu nghiệt, ăn đòn ngay khi sát trận bị phá, một tiếng quát chói tai vang vọng trong không gian. Không gian vì thế mà chấn động, đám người tu đạo nhân tộc này lại còn mạnh như vậy, hơn nữa, hai người mạnh nhất kia lại đang thiêu đốt chính mình, bộc phát ra thực lực gần với thần tàng cảnh đỉnh phong, các thủ lĩnh yêu tộc cùng nhau kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Vũ Hóa Đình cũng đột nhiên chấn động. Trong mắt hắn, những người tu đạo nhân tộc vốn bị vây trong sát trận, giờ phút này sau khi phá trận, cùng nhau thiêu đốt chính mình, bộc phát toàn bộ lực lượng, đánh về phía bọn hắn. Nhất là khi nhìn thấy Phương Lam và Viêm Điển bộc phát ra sức mạnh cuối cùng, thể hiện đạo pháp chi lực, sánh ngang với hắn, hắn càng thêm kinh hãi không thôi. Chỉ có Phương Lam, Viêm Điển, Trữ Sơn và những người khác rời đi cực nhanh ngay khoảnh khắc phá trận, mới có thể nhìn thấy tình huống thực sự bây giờ. Trong mắt họ, để tranh thủ thời gian cho bọn hắn đào tẩu, Hani đã bộc phát toàn bộ năng lực của mình trong một khoảnh khắc phá trận, tạo ra một loại ảo ảnh rộng lớn, lỗ thoát khí tuôn máu, một mình lao về phía đám người yêu tộc. Đi mau, ta không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Giọng của Hani truyền đến tai của đám Phương Lam. Phương Lam nhìn thấy Hani thất khiếu đổ máu, chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, nhưng vẫn cố gắng câu giờ cho họ trốn thoát, lòng đau như cắt. Nhưng hắn biết rõ, nếu quay lại, sự hy sinh của Hani sẽ trở nên vô nghĩa. Viêm huynh, ta và ngươi toàn lực bảo vệ mọi người rời đi, Phương Lam cắn răng, nói với Viêm Điển. Được, Viêm Điển gật đầu. Vì Hani đã hy sinh bản thân để đảm bảo cho tất cả bọn họ rời đi, họ không thể phụ lòng Hani, dù phải hao tổn mọi thứ, họ cũng phải khiến những người khác sống sót. Ông, ngay lập tức, cả hai người họ, dốc hết sức bình sinh, bộc phát lực lượng, thi triển độn pháp cường đại. Cùng lúc đó, thủ lĩnh Vũ Hóa Đình, đám người tu đạo nhân tộc này định liều chết đánh một trận, ta đề nghị tạm thời tránh mũi nhọn, ta cũng đồng ý, nên tạm thời tránh mũi nhọn, đợi bọn chúng hao hết lực lượng, chúng ta có thể dễ dàng trấn áp, không đáng đối đầu trực diện lúc này, không sai, nếu chúng ta đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ bị thương, bất lợi cho việc đoạt bảo sau này, tạm thời tránh mũi nhọn là lựa chọn sáng suốt, một đám người tu đạo yêu tộc lộ vẻ kinh nghi bất định. Bọn chúng hoàn toàn không thể nhìn thấu việc Hani dùng năng lực linh thể của mình tạo ra ảo ảnh rộng lớn. Trong mắt mỗi một người, Phương Lam cùng Viêm Điển đang bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, cùng bạo thi triển đạo pháp cường đại oanh kích, liều chết một trận chiến với bọn chúng. Ngay cả Vũ Hóa Đình cũng không thể nhìn thấu đây chỉ là ảo ảnh, vẻ kinh nghi hiện rõ trên mặt hắn. Người tu đạo nhân tộc, khi liều chết có thể bộc phát sức mạnh đến mức này sao, thật đáng sợ, Vũ Hóa Đình khiếp sợ trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Tạm thời tránh mũi nhọn, rút lui, đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, Vũ Hóa Đình cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không đủ lực lượng để đối đầu trực diện mà không bị thương. Theo lời hắn, đám người tu đạo yêu tộc lập tức tràn ngập lực lượng, nhanh chóng rút lui về phía sau. Trong lúc triệt thoái, bọn chúng dùng yêu thú của các tộc, chắn trước mặt để nghênh đón ảo ảnh đáng sợ do Hani tạo ra. Rống, tiếng rống thảm thiết của yêu thú vang vọng khắp thiên địa, chấn động cả không gian. Phốc, Hani đột nhiên phun ra một ngụm máu. Việc thi triển năng lực linh thể đã đến giới hạn, toàn bộ thân thể hắn đang ở vào trạng thái dầu hết đèn tắt. Nhưng khi thấy ngay cả Vũ Hóa Đình cũng không nhìn thấu ảo ảnh do hắn tạo ra, bị chấn nhiếp đến mức phải triệt thoái, hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nở nụ cười. Có thể dùng sức của một mình ta để bảo vệ mọi người, cũng đáng. Lại câu thêm chút thời gian nữa cho bọn họ vậy, Hani thoải mái bộc phát lực lượng cuối cùng, thiêu đốt sinh mệnh và thần hồn. Hai mắt hắn hiện lên quang mang huyền bí hơn. Sử dụng năng lực cường đại của linh thể, ảo tượng hắn tạo ra tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần Vũ Hóa Đình tự mình ra tay một kích, sẽ lập tức xuyên thủng. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ chỉ là thần tàng cảnh tầng 1, còn Vũ Hóa Đình lại là thần tàng cảnh đỉnh phong, chênh lệch quá lớn. Dưới sự bộc phát năng lực cường đại, Hani khống chế hơn phân nửa yêu thú, đồng thời hắn thất khiếu đổ máu, thân thể lung lay sắp đổ. Hani cố gắng chống đỡ, khó khăn khống chế yêu thú để tạo ra ảo ảnh chân thật hơn. Chấn nhiếp Vũ Hóa Đình và những người tu đạo yêu tộc khác, không dám tùy tiện ra tay. Như vậy, có thể giúp Phương Lam và những người khác có thêm thời gian rời đi. Thu nhưng đúng lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng khóc chói tai của loài chim. Sóng âm đáng sợ vang vọng trong không gian, gần như trong khoảnh khắc, đánh nát ảo ảnh đáng sợ do Hani tạo ra. Năng lực của Hani cũng trở về thân thể trong chớp nhoáng, ảo ảnh bị phá vỡ, việc thiêu đốt sinh mệnh và thần hồn cũng gián đoạn ngay lập tức, tất cả ảo ảnh biến mất, không gian khôi phục lại trạng thái bình thường. Phốc, Hani đột nhiên phun ra một ngụm máu. Rồi hắn đột ngột nhìn về hướng phát ra tiếng chim khóc. Khi thấy một con cự điểu bay về phía mình, mặt hắn trắng bệch như tro. Người tu đạo yêu tộc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hani mặt xám như tro, tưởng chừng có thể hy sinh bản thân giúp Phương Lam và những người khác tẩu thoát, nhưng không ngờ, một người tu đạo yêu tộc đột nhiên xuất hiện, phá hủy tất cả. Vũ Cương cùng lúc nhìn về phía con cự điểu bay tới, còn có Vũ Hóa Đình và những người tu đạo yêu tộc khác. Vũ Hóa Đình ngay lập tức nhận ra, con cự điểu đó là Vũ Cương, thuộc hạ của hắn. Vũ Hóa Đình không để ý đến Vũ Cương. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường, trong tích tắc, Vũ Hóa Đình ngây dại. Những người tu đạo yêu tộc còn lại cũng ngây dại. Cái này, vừa rồi không phải đám người tu đạo nhân tộc bộc phát toàn bộ lực lượng, liều chết một trận chiến sao, sao bây giờ không còn gì nữa, ngay cả vết tích chiến đấu cũng không có, sao chỉ còn lại một người tu đạo nhân tộc ở đó, không hay rồi, các ngươi mau nhìn, đám người tu đạo yêu tộc cùng nhau nhìn lại. Trong khoảnh khắc, họ thấy đám người Phương Lam đang rời đi như lưu quang trong hai đạo đạo pháp cường đại. Lại bị các ngươi lừa rồi, Vũ Hóa Đình giờ phút này mới biết, cảnh tượng đáng sợ mà bọn chúng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Một cường giả thần tàn cảnh đỉnh phong lại bị con kiến hôi là người tu đạo nhân tộc lừa gạt, đây hoàn toàn là sỉ nhục. Muốn chết ông, Vũ Hóa Đình tức giận, lập tức hiện ra cuồng bạo lực lượng, cuồng bạo hướng về phía Hani đánh tới. Cùng lúc đó, Phương Lam và Viêm Điển đang dùng đạo pháp đưa tiễn mọi người, xuất hiện bên cạnh Hani. Hai vị sư huynh, sao lại quay lại đây? Hani cười khổ nói. Sao chúng ta có thể bỏ ngươi một mình chiến đấu ở đây, kề vai chiến đấu mới thú vị. Phương Lam cười nói. Không sai, sống tạm bợ không phải phong cách của chúng ta. Viêm Điển cười nói. Hani cười, nói, vậy thì kề vai chiến đấu. Ba người gắng gượng bộc phát lực lượng cuối cùng, chuẩn bị nghênh chiến Vũ Hóa Đình đang cuồng bạo oanh tới. Nhưng đúng lúc này, sưu, một viên hạt châu di tán lực lượng tinh thuần vô cùng, đột nhiên từ một hướng bay tới, những nơi hạt châu đi qua đều để lại một vệt vạn vẹo dài trong không gian. Hạt châu di tán uy năng cường đại, bắn thẳng về phía Vũ Hóa Đình đang đánh Hani và những người khác. Cảm nhận được hạt châu lạnh thấu xương đang bay tới, Vũ Hóa Đình buộc phải từ bỏ việc quan sát ba người Hani, thu thế, một chưởng vỗ về phía hạt châu. Quanh hạt châu bị đánh bay trở lại trong sự tàn phá bừa bãi của lực lượng cuồng bạo. Vũ Hóa Đình tràn ngập lực lượng lạnh thấu xương, lơ lửng trên thiên không, đột nhiên nhìn về phía Vũ Cương đang chấn động cánh bay tới đây, nộ giận nói, Vũ Cương, ngươi cái thứ phế vật không dùng được, ngươi dùng yêu hạch oanh kích bọn chúng, vậy mà chệch hướng đến mức không thể tin nổi, lại oanh ta, oanh lệch. Phương Lam, Hani, Viêm Điển nghe Vũ Hóa Đình nói vậy, kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ có chút khó tin. Người tu đạo yêu tộc này sao lại kỳ lạ đến vậy, dùng yêu hạch oanh kích bọn họ, lại lệch hướng Vũ Hóa Đình, ngược lại giúp bọn họ hóa giải nguy cơ. Vũ Cương lập tức nuốt chửng yêu hạch bị đánh trả lại. Tiếp đó, hắn khinh thường nhìn Vũ Hóa Đình. Vũ Hóa Đình, ngươi đúng là thằng ngốc, ta dùng yêu hạch là để oanh ngươi đó. Hắn giờ đã có chỗ dựa mới, không còn xem Vũ Hóa Đình ra gì. Không như trước đây khúm núm, tùy ý Vũ Hóa Đình đánh mắng. Ngươi nói cái gì? Vũ Hóa Đình hoàn toàn không tin tên phế vật Vũ Cương lại dám chống đối mình. Ta nói ngươi là đồ ngu. Ta sao có thể oanh lệch được? Ta cố ý oanh ngươi đấy, thằng ngu này. Trước kia ta cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ngươi, ngươi không coi ta ra gì, xem như gia súc sai khiến, đánh mắng. Từ nay về sau, ta không hầu hạ ngươi nữa, tên ngu xuẩn. Vũ Cương cảm thấy hôm nay rốt cục hả cơn giận. Ha ha ha, đám người tu đạo yêu tộc còn lại thấy cảnh này, cùng nhau cười phá lên. Thủ lĩnh Vũ Hóa Đình, tiểu lâu la của ngươi ngông cuồng thật đấy, không phải sao, dám đạp lên chủ nhân mình. Thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, ngươi dạy một thủ hạ giỏi đấy, chúng ta bội phục sát đất, chuyện gì xảy ra vậy? Hani kinh ngạc nhìn, tiểu yêu này không mạnh lắm, sao dám lớn mật như thế, ta cũng thấy khó tin, tiểu yêu này không chỉ gan to bằng trời, mà còn có ý giúp chúng ta nữa. Viêm Điển nói. cứ xem tình hình đã. Phương Lam gật đầu. Vũ Cương, ngươi muốn chết. Vũ Hóa Đình nghe Vũ Cương nhục mạ, cùng tiếng chế giễu của mọi người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Một đạo lực lượng cuồng bạo, như cột lốc xoáy chợt nổi lên, đáng sợ hướng Vũ Cương đánh tới. Vũ Cương khí thế ngất trời, không hề sợ hãi, trên đường đi, hắn đều tận tâm hầu hạ vị đạo gia kia, vừa cảm nhận được vị đạo gia muốn ra tay gián đoạn Hani thi pháp, hắn liền xung phong nhận việc chủ động ngắt lời Hani. Sau đó lại xung phong nhận việc giải vây cho ba người Hani, vị đạo gia kia chắc chắn sẽ ra tay che chở hắn. Quả nhiên, một đạo lực lượng huyền bí xuất hiện, hình thành vách năng lượng chắn trước mặt. Đòn tấn công của Vũ Hóa Đình đánh vào vách năng lượng, vách tường không hề lay động, hóa giải dễ dàng lực lượng của Vũ Hóa Đình. Tiếng cười nhạo bỗng im bặt. Tất cả mọi người chấn động. Không thể tin nổi nhìn Vũ Cương, nhất là Vũ Hóa Đình, càng thấy khó tin, không ai rõ thực lực của Vũ Cương hơn hắn, Vũ Cương chỉ là người tu đạo ngưng khí cảnh nhỏ bé. Một chưởng này của hắn đủ sức chụp chết Vũ Cương, ai ngờ, lại bị tùy tiện đỡ được, trong ánh mắt kinh hãi và khó tin của mọi người. Vũ Cương cười hắc hắc, cúi thấp đầu to. Mọi người lúc này mới thấy Sở Thiên đang bình thản ngồi trên lưng Vũ Cương, ngao nhất tất cả mọi người chấn động mạnh. Không chỉ Phương Lam nhận ra Sở Thiên lúc này có dáng vẻ của ngao nhất, Vũ Hóa Đình và các người tu đạo yêu tộc cũng nhận ra Sở Thiên là ngao nhất. Hải tộc đang ráo riết tìm ngao nhất. Mà hải tộc vẫn luôn có liên hệ với Cửu Châu, vì vậy Phương Lam ba người đều từng thấy chân dung ngao nhất. Hải tộc dù không liên hệ với yêu tộc, nhưng người tu đạo yêu tộc vẫn biết tin này, Vũ Hóa Đình và các thủ lĩnh yêu tộc ở đây đều đã thấy chân dung ngao nhất. Nhận ra Sở Thiên, các thủ lĩnh yêu tộc lập tức ngự không đến bên Vũ Hóa Đình. Thủ lĩnh Vũ Hóa Đình, nghe nói hải tộc ngao nhất này có thực lực thâm sâu khó lường, hắn xuất hiện, sự tình khó giải quyết rồi. Hiện tại chúng ta làm sao? Vẻ mặt Vũ Hóa Đình trở nên ngưng trọng. Theo tin tức họ nhận được, ngao nhất hải tộc này thực sự thâm bất khả trắc, mạnh đến mức nào thì không ai biết. Cũng chẳng ai rõ lời đồn này thật hay giả. Nhưng qua việc hắn vừa rồi dễ dàng cản được một kích của mình, thực lực ngao nhất chắc chắn không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Sở Thiên lúc này liếc nhìn Vũ Hóa Đình, nói, các ngươi rời đi đi. Nói xong, Sở Thiên dời mắt nhìn đỉnh Linh Hỏa Sơn. Trên đỉnh núi, hơi nóng hầm hập của nham tương bốc lên, còn kèm theo một vần hào quang nhạt nhòa. Sở Thiên ngự không, hướng đỉnh Linh Hỏa Sơn đi đến. Hắn muốn cướp đoạt bảo vật trong Linh Hỏa Sơn, đám người tu đạo yêu tộc cùng nhau chấn động. Muốn chết, Vũ Hóa Đình gầm lên một tiếng, hắn cũng không chần chừ nữa, ngao nhất hải tộc trong lời đồn kia dù cao thâm khó lường, nhưng dù mạnh hơn hắn cũng không hơn được bao nhiêu. Hắn cùng các cường giả yêu tộc ở đây cùng nhau ra tay, chắc chắn có thể trấn áp ngao nhất này. Cùng nhau liên thủ, Vũ Hóa Đình lập tức bộc phát lực lượng, thi triển đạo pháp cường đại của yêu tộc. Các thủ lĩnh và người tu đạo yêu tộc còn lại cũng lập tức hiện ra lực lượng và thi triển đạo pháp. Rống, những yêu thú trên mặt đất gào thét, thân hình khổng lồ đột nhiên dậm mạnh xuống đất, rồi như đạn pháo, cuồng bạo xông về phía Sở Thiên đang ngự không chém giết tới. Sở Thiên làm ngơ. Đến nhìn hắn cũng không thèm, mắt hắn chỉ nhìn đỉnh Linh Hỏa Sơn, bình thản ngự không tiến đến. Nhưng lúc này, vù vù hai thanh phi kiếm di tán uy năng cường đại, đột nhiên xé gió. Từ thân thể từng đầu yêu thú phóng lên tận trời, chém giết về phía Sở Thiên, chém ngang mà qua, từng đầu yêu thú khổng lồ lập tức mất mạng, như thiên thạch nặng nề rơi xuống đất. Hai thanh phi kiếm cường đại không gì cản nổi, không một yêu thú nào chống đỡ nổi một kích. Những yêu thú còn chưa tiếp cận Sở Thiên, đã từng cái mất mạng vẫn lạc, rơi xuống mặt đất. Trong chấn động không gian, hai bóng hình tuyệt sắc di tán linh khí bành trướng, xuất hiện ở hai bên Sở Thiên. Người tu đạo thần tàn cảnh đỉnh phong, thấy hai bóng người xuất hiện bên trái và phải Sở Thiên, cùng cảm ứng được thực lực mà hai người tỏa ra, Vũ Hóa Đình và đám người tu đạo yêu tộc đột nhiên đại chấn. Hai vị tiên tử thần thần hi hi, Phương Lam, Hani, Viêm Điển thấy thần thần hi hi, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Vừa rồi họ chỉ chú ý đến Sở Thiên, không thấy thần thần hi hi đang khoanh chân tu luyện trên lưng Vũ Cương, bây giờ thấy thần thần hi hi xuất hiện như vậy, kinh ngạc và kích động vô cùng, Sở Thiên liếc nhìn Vũ Hóa Đình đang kinh hãi. Nói với thần thần hi hi, nếu bọn chúng không đi, cứ để lại cho các ngươi luyện tập. Nói xong, Sở Thiên ngự không đi về phía Linh Hỏa Sơn, Sở Thiên đi tới miệng núi lửa của Linh Hỏa Sơn, nhiệt độ cao khủng khiếp ập thẳng vào mặt, nhưng đối với Sở Thiên mà nói, nhiệt độ này chẳng đáng là gì. Linh khí nồng nặc bao quanh thân thể, hắn trực tiếp tiến vào bên trong núi lửa. Quanh người Sở Thiên tạo thành một kết giới linh khí mạnh mẽ, nham tương đỏ rực nóng chảy không thể xâm nhập vào phạm vi một mét quanh hắn. Sở Thiên dò xét ánh sáng nhạt nhà bên trong núi lửa, vừa rơi xuống vừa tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng kia. Ngọn núi lửa này rất lớn và sâu, trong nham tương đáng sợ còn có sinh vật di chuyển. Đây là sinh vật sống dưới lòng đất, chúng sinh ra đã không sợ nham tương, sinh sống trong nham tương cũng giống như sinh vật biển sống trong đại dương vậy. Những sinh vật dưới lòng đất này dường như biết Sở Thiên không dễ chọc, nên dù nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ như Sở Thiên, chúng cũng không tấn công. Sở Thiên cũng chẳng để ý đến những sinh vật biển đang bơi lội này. Chẳng mấy chốc, Sở Thiên đã rơi xuống gần 2.000 mét trong nham tương. Nếu đổi lại là tu đạo giả cảnh giới thần tàn, đây đã là giới hạn, xuống nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng với Sở Thiên, lại chẳng có gì đáng ngại, độ sâu càng tăng, những sinh vật dưới lòng đất bơi lội trong nham tương cũng trở nên càng mạnh. Đã xuất hiện sinh vật dưới lòng đất sánh ngang tu đạo giả ngưng khí cảnh, vù đột nhiên, một sinh vật dưới lòng đất ngưng khí cảnh bộc phát sức mạnh, mở cái miệng lớn, nuốt chửng Sở Thiên. Sức mạnh cuồng bạo khiến nham tương cuộn trào. Nó nuốt Sở Thiên vào bụng. Nhưng ngay sau đó, một đạo bạch quang xuất hiện trên cơ thể con vật khổng lồ này. Đạo bạch quang như một lưỡi dao đáng sợ, xẻ toạc thân thể sinh vật dưới lòng đất. Rồi người ta thấy Sở Thiên với kết giới linh khí bao quanh, đi ra từ trong cơ thể con vật. Sở Thiên vẫn lần theo vệt sáng nhạt nhà trong nham tương, tiếp tục rơi xuống. Con vật khổng lồ sau lưng đã chết, những sinh vật dưới lòng đất xung quanh lập tức nhào tới, điên cuồng nuốt chửng nó. Lúc bình thường, kẻ mạnh nuốt chửng chúng, nhưng khi kẻ mạnh chết, chúng trở thành đại bổ cho chúng. Sở Thiên một đường lần theo tung tích ánh sáng nhạt nhà trong nham tương, sinh vật dưới lòng đất xuất hiện càng lúc càng mạnh, đã có cả sinh vật dưới lòng đất so được với tu đạo giả thần tàn cảnh. Trong lúc đó, Sở Thiên gặp vài lần công kích. Nhưng không ngoại lệ, những sinh vật tấn công Sở Thiên đều trở thành thuốc bổ cho những sinh vật khác. Giờ phút này, Sở Thiên đã rơi xuống gần vạn mét, độ sâu như vậy, theo Sở Thiên đoán, chỉ tu đạo giả hóa thần cảnh trở lên mới có thể chịu được. Thực lực cảnh giới tu đạo giới chia thành ngưng khí, thần tàn, linh thai, hóa thần, nhập đạo, phản hư, Sở Thiên dừng lại, không tiếp tục xuống nữa. Vệt sáng trong nham tương tản ra, chính là ở độ sâu này. Nơi Sở Thiên đang đứng, như thể ở trong biển dung nham. Nham tương đỏ rực nóng chảy tràn ngập khắp nơi, chậm rãi dũng động. Nếu chỉ dùng mắt thường, ngoài nham tương ra thì chẳng thấy gì cả. Dù là sinh vật dưới lòng đất di chuyển, cũng chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức, không thể thấy rõ. Trong con ngươi Sở Thiên hiện lên một vòng kim quang nhạt nhòa. Thế giới trước mắt Sở Thiên thay đổi. Hắn đã có thể thấy rõ thế giới nham tương này, biển dung nham bao la với những sinh vật kỳ dị, khổng lồ, đáng sợ đang di chuyển. Trong biển dung nham còn có những loài thực vật lạ kỳ mọc lên, cùng các loại khoáng thạch kỳ quái trôi nổi. Với người thường, đây là điều khó tưởng tượng, nhưng với sinh vật dưới lòng đất, đây lại là chuyện bình thường, ngược lại chúng sẽ thấy mọi thứ trên lục địa đều khó tin. Sở Thiên không để ý đến tất cả, nhìn về một hướng. Đó là nơi phát ra vệt sáng phiêu tán trong nham tương, ánh mắt xuyên thấu nham tương, kéo dài mãi, cuối cùng nhìn thấy ở nơi phát ra ánh sáng, có một đoàn hỏa diễm kỳ lạ. Ngọn lửa lượn lờ còn mạnh hơn cả nham tương. Ánh mắt Sở Thiên xuyên thấu đoàn hỏa diễm kỳ lạ, khi thấy sinh vật gần như hư ảo trong ngọn lửa kỳ lạ kia, Sở Thiên giật mình. Cũng đồng thời, sinh vật trong đoàn hỏa diễm kỳ lạ dường như cũng cảm nhận được có kẻ ngoại lai uy hiếp nó, đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, thu nó đã rất hư ảo, kêu lên một tiếng lớn. Tiếng gào thét tựa mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Những sinh vật dưới lòng đất trong biển dung nham cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Trống, mỗi sinh vật đáng sợ đồng loạt gào thét. Biển dung nham trong khoảnh khắc như sóng triều cuộn trào. Rồi người ta thấy, tất cả sinh vật dưới lòng đất cuồng bạo lao về phía Sở Thiên. Trong những sinh vật khổng lồ, kỳ quái, đáng sợ này đã xuất hiện một sinh vật sánh ngang hóa thần cảnh. Những sinh vật khác dưới cảnh giới này cũng có đến mười mấy con. Kiếm ra, càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên tản ra hào quang. Thanh phi kiếm mà Sở Thiên dùng để phi hành trước đó hiện ra. Đi, Sở Thiên không cần huyễn hóa quyết ấn, chỉ dùng ý niệm khống chế. Khẽ quát một tiếng, thanh phi kiếm trong nháy mắt tản ra sức mạnh cường đại, lao về phía đám sinh vật cuồng bạo. Thanh phi kiếm của Sở Thiên mạnh mẽ đến nhường nào. Lại được Sở Thiên tự mình sử dụng, uy năng càng thêm đáng sợ, trên đường đi, phi kiếm thế như chẻ tre. Những sinh vật cấp thấp xông lên trước mặt bị phi kiếm chém giết ngay lập tức. Những sinh vật so được với ngưng khí cảnh, thần tàn cảnh, Linh Thai Cảnh cũng không đỡ nổi một kích của phi kiếm, lần lượt bị chém giết, rống, con vật sánh ngang hóa thần cảnh gầm lên một tiếng, nhấc lên một mảng nham tương cuồng bạo. Nham tương đáng sợ trong nháy mắt bộc phát sức mạnh, đón lấy phi kiếm. Ngay sau đó, ông, con vật phun ra một viên châu. Đây là linh hạch của nó, tinh hoa lực lượng cả đời. Linh hạch đồng thời đón lấy phi kiếm, oanh, phi kiếm chém phá lực khống chế nham tương của con vật, rồi chém lên linh hạch. Linh hạch nứt ra một vết, nhưng đỡ được phi kiếm của Sở Thiên. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, phi kiếm dưới sự khống chế của Sở Thiên, trong nháy mắt vòng qua linh hạch, như một đạo lưu quang, chém về phía con vật. Con vật lập tức cảm nhận được nguy cơ. Nhưng tu vi của Sở Thiên tinh thâm đến mức nào, tốc độ khống chế phi kiếm nhanh chóng biết bao, dù nó phản ứng nhanh cũng vô dụng. Xùy, phi kiếm một kiếm chém giết con vật. Thu, cũng đồng thời, sinh vật trong đoàn hỏa diễm kỳ lạ lần nữa phát ra tiếng gào. Rồi người ta thấy, ngọn lửa kỳ lạ bắt đầu huyễn hóa, biến thành một con hỏa điểu khổng lồ vô cùng, thần uy cuồn cuộn lan tỏa khắp biển dung nham. Thế nhưng, Sở Thiên lại không ra tay nữa. Hắn nhìn hỏa điểu kỳ lạ, hiếm khi phát ra thanh âm ôn nhu, hỏa nhi, hỏa nhi. Sở Thiên phát ra thanh âm này, tựa như mang theo ma lực, ngay khi vừa vang lên, biển nham tương cuồn cuộn cuồng bạo, tích tụ sức mạnh nham tương kinh khủng, đột nhiên khựng lại. Con hỏa điểu to lớn tràn ngập thần uy, càng là trở nên yên tĩnh vào lúc này. Nó ngơ ngác nhìn Sở Thiên, cảm nhận được khí tức mà Sở Thiên phát ra. Một lúc lâu sau, thu. Nó phát ra tiếng kêu kích động, thân thể to lớn vô song thu nhỏ lại trong nháy mắt, biến thành một con hỏa điểu nhỏ bé hư ảo. Nó vạch một đường sóng lửa trong nham tương, trực tiếp bay về phía Sở Thiên. Sở Thiên mỉm cười nhìn hỏa điểu đang bay tới. Con hỏa điểu này chính là con hỏa điểu sống nhờ trong ngọn núi lửa ở đảo Mít Xung trước khi thế giới gặp tai kiếp. Lúc trước, khi hắn cùng Giang Hiểu Nguyệt và Tô Đại Đồng Sự đi du lịch ở đảo Mít Xung, còn gặp con hỏa điểu này. Con hỏa điểu này sống nhờ trong ngọn núi lửa ở đảo Mít Xung cũng là bởi vì ngàn năm trước, hỏa điểu gặp đại nạn, chỉ còn lại thần hồn. Hắn không đành lòng nhìn hỏa điểu kỳ diệu như vậy tiêu vong, bèn tìm kiếm khắp nơi nơi có thể cho thần hồn hỏa điểu tồn tại. Về sau, hắn tìm được ngọn núi lửa ở đảo Mít Xung, rất thích hợp với hỏa điểu, liền để nó sống nhờ ở bên trong, chớp mắt một cái gặp lại hỏa điểu, đã hơn 70 năm, hỏa điểu bây giờ sống ở đây, hẳn là vì tai kiếp của thế giới. Hỏa điểu giờ phút này bay đến lòng bàn tay Sở Thiên. Nó nghi hoặc đánh giá Sở Thiên, dùng thần hồn nói, Thiên ca ca, sao ngươi biến thành bộ dáng này, vừa rồi nếu không phải ngươi tản mát ra khí tức, ta đã xông lên đánh ngươi rồi. Đây là một thân phận khác của ta, gọi Ngao Nhất. Sở Thiên giải thích. Hắn giờ phút này huyễn hóa thành bộ dáng Ngao Nhất, ngay cả khí tức đều thay đổi hoàn toàn. Khi hắn chưa biến đổi khí tức trở lại, so sánh từ xa, ngay cả Hỏa Nhi cũng không nhận ra hắn. Thì ra là vậy, nhưng mà, Thiên ca ca, bộ dáng này của ngươi xấu quá. Hỏa Nhi nói. Sở Thiên bật cười vì lời nói của Hỏa Nhi. Sở Thiên nhìn thân thể hư ảo của Hỏa Nhi, nói, bây giờ linh khí khôi phục, có lẽ ngươi có thể tồn tại ở ngoại giới, lần này ta mang ngươi đi nhé. Tốt quá, Hỏa Nhi lập tức nhảy cẩn hoan hô. Nhưng ngay sau đó, nó như nhớ ra điều gì, lại ủ rũ xuống, nói, thần hồn của ta chỉ sợ không thể ở bên ngoài lâu được. Tiếp theo nó thất lạc giải thích, khi thế giới xảy ra tai kiếp, linh khí khôi phục, ngọn núi lửa mà ta từng sống nhờ bị hủy, ta vốn cho rằng khi linh khí khôi phục, ta có thể sống sót ở ngoại giới, nhưng ta phát hiện thần hồn ta vẫn không thể tồn tại ở ngoại giới, thời gian ở bên ngoài khiến thần hồn ta càng thêm mỏng manh. Sở Thiên hít một hơi. Thần hồn Hỏa Nhi xác thực hư ảo hơn trước rất nhiều, gần như đến mức muốn tiêu vong. Sau khi biết thần hồn ta không thể tồn tại ở ngoại giới, ta một đường tìm kiếm nơi sống nhờ, ta gần như sắp không trụ nổi nữa thì tìm được ngọn núi lửa này, rồi sống nhờ ở đây, tồn tại đến bây giờ, cuối cùng đợi được Thiên ca ca đến. Là ta sơ suất. Sắc mặt Sở Thiên lộ vẻ tự trách. Từ trước đến nay, hắn đều sơ suất với Hỏa Nhi, nếu không phải Hỏa Nhi may mắn tìm được nơi sống nhờ mới, chỉ sợ Hỏa Nhi đã tan thành mây khói. Thiên ca ca, ngươi đừng tự trách, ta cho ngươi biết một tin tốt. Sau khi ta sống ở đây, không chỉ có thể sống sót, thần hồn của ta cũng khôi phục được một chút, tuy khôi phục rất chậm, nhưng ta cảm giác được thần hồn ta thật sự đang khôi phục. Hỏa Nhi nói. Thần hồn đang khôi phục. Sở Thiên có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Hỏa Nhi gật đầu, sau đó dùng cánh chỉ về nơi nó vừa đến. Thiên ca ca ngươi nhìn, chính là hào quang thần dị kia giúp ta còn tồn tại, cũng là nó giúp thần hồn ta từ từ hồi phục. Sở Thiên nhìn về vị trí mà Hỏa Nhi vừa sống nhờ. Quả nhiên nhìn thấy, tại vị trí mà Hỏa Nhi vừa chiếm cứ, vẫn tản mát một đạo hào quang nhạt nhòa. Đạo hào quang này so với hào quang phiêu tán trong nham tương nồng đậm và rõ ràng hơn một chút. Sở Thiên vốn cho rằng hào quang nhạt nhòa phiêu tán trong nham tương là do Hỏa Nhi gây ra. Bây giờ được Hỏa Nhi nhắc nhở mới biết, loại hào quang kia không phải đến từ Hỏa Nhi. Sở Thiên thu hồi phi kiếm và viên linh hạch vào càn khôn giới, mang theo Hỏa Nhi đến nơi Hỏa Nhi vừa sống nhờ. Quả nhiên phát hiện, khi Hỏa Nhi trở lại đây, được hào quang thần dị tẩm bổ, thân thể hư ảo của Hỏa Nhi hiện lên một vòng rực rỡ thần dị yếu ớt. Thiên ca ca, bây giờ thấy rồi chứ, loại hào quang này có thể tẩm bổ thần hồn ta. Hỏa Nhi nhảy cẩn nói. Sở Thiên gật đầu. Hắn phóng thích thần thức cẩn thận dò xét thần hồn Hỏa Nhi. Trong sự tẩm bổ của hào quang thần dị này, thần hồn Hỏa Nhi thật sự đang từ từ khôi phục. Sở Thiên thu hồi thần thức, trầm ngâm nói, nếu hào quang này giúp ngươi tồn tại và từ từ hồi phục thần hồn, vậy nếu có thể lấy đi đầu nguồn của hào quang này, ngươi có thể sống sót ở ngoại giới và cũng có thể từ từ hồi phục thần hồn. Ta nghĩ giống Thiên ca ca, Hỏa Nhi liên tục gật đầu nhỏ, nói, ta trước kia cũng muốn đi lấy đầu nguồn của hào quang này, nhưng ta chỉ có thể đến được nơi mình ở, không thể dò xét sâu hơn, nếu không ta sẽ hồn phi phách tán. Đã ta đến rồi, vậy thì không thành vấn đề. Sở Thiên cười nói. Ừ. Hỏa Nhi kích động liên tục gật đầu. Ông, xung quanh Sở Thiên tràn ngập linh khí mạnh mẽ hơn, hình thành một kết giới cường đại huyền bí, bao phủ hắn và Hỏa Nhi. Tiếp đó, Sở Thiên khống chế thân thể, lần nữa hướng về thế giới dưới nham tương đáng sợ mà đi. Thiên ca ca, xuống sâu hơn nữa sẽ có sinh vật dưới lòng đất mạnh hơn. Hỏa Nhi bay lên vai Sở Thiên, nhắc nhở. Không sao, chúng không uy hiếp được ta. Sở Thiên nói. Thực lực hiện tại của hắn, ngay cả Minh Vô Nhai ở thế giới minh vực, với thực lực độ kiếp, cũng không làm gì được hắn, những sinh vật dưới lòng đất này càng không thể làm gì hắn. Sở Thiên khống chế thân thể, tiếp tục rơi xuống trong nham tương. Nham tương xung quanh trở nên càng ngày càng đáng sợ, nhưng kết giới linh khí Sở Thiên thi triển quá cường hãn, dù nham tương càng ngày càng đáng sợ cũng không lay chuyển được dù chỉ một chút. Trong con ngươi Sở Thiên hiện lên một vòng kim quang nhạt nhòa, nhìn xuống phía dưới, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn chân chính của hào quang. Dưới kim quang hiện hiện, ánh mắt Sở Thiên không hề trở ngại chút nào, tiếp tục kéo dài về phía dưới. Không biết đã đi được bao xa. Cuối cùng, hắn cũng thấy được đầu nguồn chân chính của hào quang, ở nơi đó, tràn ngập hào quang nồng đậm. Nhưng khi ánh mắt hắn muốn xuyên thủng hào quang nồng đậm kia, điều tra bên trong nó là gì, lại phát hiện, dù con ngươi hắn hiện lên kim quang, vẫn không thể xuyên thấu. Trong loại hào quang này là cái gì? Sắc mặt Sở Thiên lộ vẻ kinh ngạc, Thiên ca ca, huynh sao vậy? Hỏa Nhi đang đậu trên vai Sở Thiên, thấy vẻ kinh ngạc trong thần sắc của Sở Thiên thì vội vàng hỏi. Ta vừa định dò xét vật bên trong đạo hào quang kia, nhưng hào quang này rất kỳ dị, với năng lực của ta cũng không thể xuyên thấu vào được. Sở Thiên nói. Hỏa Nhi kinh hãi. Nó hiểu rõ thực lực của Sở Thiên. Trên thế gian này, không nói đến nhân tộc tu đạo suy tàn, mà ngay cả các dị tộc tu đạo vẫn luôn sinh sôi nảy nở, e rằng cũng không ai là đối thủ của Thiên ca ca nó. Thiên ca ca cường đại như vậy, vậy mà cũng không thể điều tra vật bên trong hào quang kia. Thiên ca ca, chúng ta trở về đi. Ta ở lại trong thế giới nham tương này là được rồi, không cần đi đến ngoại giới. Nó không hy vọng Sở Thiên vì nó mà mạo hiểm. Ngươi không thể ở lại đây nữa. Sở Thiên lắc đầu nói, không lâu sau, thế giới này có thể sẽ xuất hiện tai kiếp lần nữa, đến lúc đó ngọn núi lửa này rất có thể cũng sẽ biến đổi, gây nguy hiểm đến thần hồn của ngươi. Sau khi đến hải tộc tìm hiểu một số chuyện, hắn sẽ tiến vào Khôn Minh khởi động Khôn Minh đại trận. Đến lúc đó, thế giới có thể sẽ xuất hiện tai kiếp. Một khi ngọn núi lửa này biến đổi trong tai kiếp, không còn thích hợp để Hỏa Nhi sinh tồn, thì Hỏa Nhi muốn tìm được nơi nương tựa sẽ rất khó, rất có thể sẽ tan thành mây khói. Hiện tại hắn dù thế nào cũng phải lấy đi nguồn gốc hào quang kia. Có nguồn gốc hào quang này bảo vệ, Hỏa Nhi không chỉ có thể từ từ phục hồi thần hồn, mà còn có thể tồn tại ở ngoại giới. Sở Thiên vận chuyển linh khí, tạo thành kết giới cường đại, trực tiếp hướng về nguồn gốc hào quang rơi xuống, xuyên qua dòng nham tương càng lúc càng đáng sợ. Theo độ sâu không ngừng tăng lên, thế giới nham tương trở nên càng ngày càng hung hiểm. Nơi hào quang kia cũng càng lúc càng rõ ràng. Lại rơi xuống gần vạn mét không cách giữa Sở Thiên và nguồn gốc hào quang kia càng ngày càng gần. Rống, nhưng đúng lúc này, cả thế giới nham tương đột nhiên vang lên một tiếng rít gào. Khi âm thanh vang lên, nham tương đáng sợ bộc phát ra một lực lượng vô cùng cuồng bạo, từ bốn phương tám hướng oanh kích Sở Thiên, kẻ ngoại lai. Sinh vật dưới lòng đất cảnh giới phản hư tầng 1. Trong đôi mắt Sở Thiên ánh lên kim quang nhàn nhạt. Hắn thấy được cách đó không xa, nơi hào quang đang chiếm cứ, là một con sinh vật đáy biển vô cùng dữ tợn. Thực lực cảnh giới của con sinh vật đáy biển này đã có thể so với người tu đạo cảnh giới phản hư. Vốn nó đang mượn hào quang tản mát để tu luyện, giờ phút này cảm ứng được Sở Thiên đến, nó đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như đuốc, cháy hừng hực. Một tiếng rít gào, trong nháy mắt nó khuấy động lực lượng nham tương đáng sợ, quanh đến Sở Thiên, đối mặt với lực lượng nham tương đáng sợ oanh kích từ bốn phương tám hướng, Sở Thiên bình thản thông dong, hắn duỗi ngón tay vạch ra một đạo phù văn trong không gian trước mặt. Phá! Sở Thiên đưa tay vỗ nhẹ lên phù văn vừa vạch. Miệng khẽ quát, phù văn lập tức bay ra khỏi kết giới, đột ngột lan tỏa trong nham tương. Gợn sóng phù văn thần dị vô cùng, lập tức làm nham tương đảo ngược cuồn cuộn. Quanh, hai loại sức mạnh điều động nham tương chi lực, trong nháy mắt quanh kích vào nhau. Tựa như hai đợt thủy triều tưởng tượng, quanh kích cùng một chỗ. Thế giới nham tương đột nhiên nhấc lên một đợt sóng lớn nham tương đáng sợ khi va chạm. Lan đến những sinh vật dưới lòng đất yếu ớt ở gần đó, trong nháy mắt bị oanh sát. Trống, con sinh vật dưới lòng đất dữ tợn kia như thể uy nghiêm của mình bị khiêu khích, lại nghiêm nghị gào thét. Thế giới nham tương đột nhiên cuồn cuộn. Tiếp theo, thân thể nó lộ ra. Thân hình khổng lồ, đã tiếp cận trăm mét, vô cùng to lớn. Quanh thân vảy đỏ, dù ở trong nham tương cũng có thể thấy được sự rực rỡ đáng sợ tản ra. Con sinh vật dưới lòng đất tản mát lực lượng cường đại trong nham tương đang cuồn cuộn điên cuồng, trực tiếp quanh đến Sở Thiên. Trước mặt Sở Thiên, thanh phi kiếm kia hiện ra. Kiếm trận, hiện. Sở Thiên khẽ quát một tiếng trong miệng. Phi kiếm lập tức lan tỏa uy năng cường đại của nó, trận văn trên đó lộ ra, lưu quang giật động. Dưới sự lưu động của trận văn, uy năng của phi kiếm càng thêm cường đại, huyền bí vô cùng. Đi! Ý niệm của Sở Thiên nắm giữ phi kiếm. Phi kiếm trong nháy mắt tràn ngập uy năng cường đại, đánh tới con sinh vật dưới lòng đất dữ tợn đang oanh đến. Uy năng cường đại tràn ngập, khiến cho những nơi phi kiếm đi qua đều sắp xếp lại nham tương. Rống, con sinh vật dưới lòng đất gào thét. Đột nhiên nó chộp một trảo về phía phi kiếm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt làm phi kiếm chấn động, thậm chí bị chấn động bay ngược ra sau mấy mét. Sinh vật dưới lòng đất xác thực không tầm thường. Sở Thiên tán thưởng thực lực của con sinh vật dưới lòng đất này một tiếng, sau đó thi triển ra một đạo quyết ấn, miệng khẽ quát, kiếm trận, mở. Ông lập tức, phi kiếm hiện ra uy năng cuồn cuộn, phát động toàn bộ không gian nham tương. Một tòa kiếm trận to lớn hiện ra, bao phủ con sinh vật dưới lòng đất khổng lồ kia ở bên trong. Trấn. Sở Thiên lại khẽ quát trong miệng. Kiếm trận chi trung lập tức tràn ngập uy năng rộng lớn, thanh phi kiếm kia tản mát vô số kiếm ý, từ bốn phương tám hướng chém về phía con sinh vật dưới lòng đất đang bị bao phủ trong kiếm trận. Một tràng âm thanh kim loại giao kích, cùng tiếng oanh kích lực lượng, cùng tiếng gầm gừ của con sinh vật dưới lòng đất kia, trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Tòa kiếm trận này tuy còn chưa thể trấn giết được nó, nhưng tạm thời vây khốn nó vẫn là dư sức. Sở Thiên dùng kiếm trận, tạm thời khốn trụ con sinh vật dưới lòng đất khổng lồ kia. Sau đó trực tiếp hướng về nguồn gốc đạo hào quang kia mà đi. Rống, con sinh vật dưới lòng đất bị vây trong kiếm trận thấy Sở Thiên đi về phía nguồn gốc đạo hào quang kia thì dữ tợn gào thét. Nó bộc phát lực lượng cuồng bạo, lạnh thấu xương oanh kích lấy kiếm trận. Nhưng đúng như Sở Thiên nói, kiếm trận tuy còn chưa trấn giết được nó, nhưng vây khốn nó vẫn là dư sức. Dưới uy năng cường đại của kiếm trận, trong lúc nhất thời nó cũng không thể rung chuyển kiếm trận. Lúc này, nó đột nhiên phun ra, linh hạch của mình, oanh, với công kích cường đại của linh hạch, cả tòa kiếm trận trong nháy mắt chấn động. Thậm chí sinh ra một tia vết rách. Nhưng linh hạch của nó cố nhiên mạnh, muốn xông ra khỏi tòa kiếm trận to lớn này, lại vẫn khó mà có pháp. Sau vài lần oanh kích, mặc dù kiếm trận không ngừng sinh ra vết rách, nhưng con sinh vật dưới lòng đất khổng lồ này phản phất như ý thức được rằng nhất thời không thể phá vỡ kiếm trận, nó đột nhiên dừng lại. Từ bỏ phá trận rồi sao, Sở Thiên, người đang sắp đi đến nguồn gốc đạo hào quang kia, không nghe thấy tiếng oanh kích của con sinh vật dưới lòng đất nữa, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua con sinh vật dưới lòng đất trong kiếm trận. Vừa nhìn, lông mày Sở Thiên lại hơi nhíu lại. Hắn vốn cho rằng con sinh vật dưới lòng đất này sáng suốt lựa chọn không tiêu hao linh hạch nữa, nhưng không ngờ lại không phải như vậy. Theo đó, con sinh vật dưới lòng đất khổng lồ đang bị vây trong kiếm trận kia giờ phút này như thể thi triển đạo pháp đặc biệt của sinh vật dưới lòng đất. Trên hạ thể của thân thể khổng lồ tạo nên một tầng gợn sóng huyền bí. Sau đó, rống nó như thể đã hoàn thành việc thi triển đạo pháp, một tiếng kêu to. Trong tiếng gào lên sát na, Sở Thiên trong nháy mắt sinh ra một vòng báo động. Nguồn gốc đạo hào quang ở phía sau, cái này đột nhiên sinh ra báo động làm cho Sở Thiên đều phải chấn động một cái. Sở Thiên không chút do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, rời xa nguồn gốc đạo hào quang phía sau. Trong khoảnh khắc hóa thành cầu vồng rời đi, Sở Thiên lập tức vạch ra một đạo phù văn mạnh mẽ tràn ngập đạo vận. Bàn tay vỗ ra, ông, phù văn bộc phát đạo vận thần dị, trực tiếp bay đến phía sau Sở Thiên, ngăn cản lực lượng đánh tới từ bên trong đạo hào quang kia. Oanh, trong sự giao kích của lực lượng cuồng bạo, đạo vận phù văn cường đại chỉ cản trở một chút lực lượng đánh tới từ bên trong hào quang, rồi trong nháy mắt tiêu tán. Vật gì trong hào quang, vì sao lại có lực lượng như thế, Sở Thiên có chút kinh hãi. Hắn không rảnh quay đầu nhìn lại, lần nữa vạch ra đạo vận phù văn, đập về phía sau lưng, ngăn cản lực lượng lạnh thấu xương đang lao đến. Sở Thiên liên tiếp thi triển năm đạo đạo vận phù văn, mới có thể suy yếu bớt lực lượng đánh tới. Sở Thiên dừng thân hình. Sau đó một chưởng vỗ ra, lực lượng cường đại trực tiếp đón lấy sức mạnh còn sót lại kia. Lúc này mới tiêu trừ được đạo hào quang chi lực. Quanh cũng ngay lúc này, con sinh vật khổng lồ dưới lòng đất đang bị vây trong kiếm trận, mượn việc thi triển đạo pháp, điều động hào quang chi lực, quanh phá kiếm trận. Sau khi thoát khỏi kiếm trận, thân hình khổng lồ gần trăm mét của nó lập tức đến chỗ phát ra đạo hào quang kia, chiếm cứ lấy nó. Tuy rằng nó có thể thi triển đạo pháp điều động hào quang chi lực, nhưng cũng như phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao, khi chiếm cứ tại hào quang, toàn thân nó đều run rẩy vặn vẹo. Nhưng đôi mắt đáng sợ như đuốc của nó lại bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm Sở Thiên. Rống nó rít lên một tiếng về phía Sở Thiên. Lực lượng đáng sợ xen lẫn đạo hào quang chi lực trực tiếp oanh về phía Sở Thiên. Có chút coi thường rồi. Sắc mặt Sở Thiên có chút ngưng trọng. Sức mạnh cường hãn phát ra từ đầu nguồn hào quang vượt quá dự liệu của Sở Thiên. Bây giờ sinh vật dưới lòng đất này có thể điều động hào quang chi lực, có chút khó giải quyết. Sở Thiên đưa tay chụp lấy, Như Ý phi kiếm trực tiếp đến tay hắn. Đang muốn thi triển đạo pháp cường đại, Sở Thiên khẽ giật mình. Hắn chợt cảm ứng được thiên tâm ngọc hắn đang đeo trên cổ giờ phút này sinh ra phản ứng. Tràn ngập ra một vòng huyền quang thần dị, thiên tâm ngọc sao lại đột nhiên sinh ra phản ứng, lẽ nào trong con ngươi Sở Thiên hiện lên kim mang, đột nhiên nhìn về phía đầu nguồn hào quang kia. Bây giờ, dưới việc con sinh vật dưới lòng đất kia không tiếc đại giới điều động hào quang chi lực, ánh mắt của hắn đã có thể xuyên qua hào quang, nhìn thấy vật bên trong. Khi thấy vật thể bên trong, Sở Thiên đột nhiên chấn động. Huyền Ngọc tàn phiến, Sở Thiên giờ phút này rốt cục hiểu rõ vì sao hào quang chi lực lại mạnh mẽ như vậy, chính là vì bên trong có một khối Huyền Ngọc tàn phiến. Hiện tại, khi nó bị sinh vật dưới lòng đất kia điều động lực lượng, Thiên Tâm Ngọc liền sinh ra phản ứng, không ngờ, Huyền Ngọc tàn phiến lại xuất hiện ở đây. Đây là khối Huyền Ngọc tàn phiến thứ ba xuất hiện. Hai khối Huyền Ngọc tàn phiến trước kia đã hợp lại cùng nhau, hòa tan vào huyền môn hư ảnh kia. Đối với khối Huyền Ngọc tàn phiến thứ ba này, Sở Thiên nhất định phải có được. Ông trong nháy mắt, Sở Thiên tràn ngập ra linh khí bàn bạc, bắt đầu thi triển đạo pháp cường đại. Cùng lúc đó, bên ngoài, ngọn núi lửa vốn còn yên tĩnh, đột nhiên bắt đầu sôi trào, một lượng lớn nham tương trào ra mãnh liệt, sau đó cuồn cuộn chảy xuống theo sườn núi. Đồng thời, trong nham tương cuồn cuộn đó bắt đầu tràn ngập hào quang đáng sợ. Giờ phút này, thần Hi Hi đang đứng trên lưng cự điểu Vũ Cương biến thành, thủ hộ trên miệng núi lửa, nắm trong tay phi kiếm, liên thủ trấn sát đám người tu đạo yêu tộc do Vũ Hóa Đình dẫn đầu. Hi Hi, công tử vẫn còn ở sâu trong núi lửa giao thủ cùng sinh vật ngọn nguồn dưới lòng đất cường đại, thần đang nắm trong tay phi kiếm chém giết yêu tộc, kinh nghi liếc nhìn xuống phía dưới núi lửa, truyền âm cho Hi Hi. Từ trình độ nham tương cuồn cuộn trào ra, có thể thấy đầu sinh vật dưới lòng đất giao đấu cùng công tử rất cường đại. Hi Hi cũng đang ở một bên nắm trong tay phi kiếm chém giết yêu tộc. Sinh vật dưới lòng đất chiến đấu với công tử, hẳn không phải là đối thủ của công tử, nhưng nó như mượn bảo vật, có lực lượng chống lại công tử. Thần nói. Ta cũng cảm thấy vậy, loại hào quang này rất đáng sợ, hẳn là đầu sinh vật dưới lòng đất kia mượn bảo vật. Hi Hi khẽ gật đầu. Lúc này, Vũ Cương dưới chân hai người, cảm thấy sợ hãi trước hào quang càng lúc càng đáng sợ tràn ra từ miệng núi lửa, hắn kinh hãi nói với thần Hi Hi, Hai vị tiên tử, hay là chúng ta rời khỏi nơi này trước đi? Nếu là trước kia, khi nghe được câu này của Vũ Cương, Thần Thần Hi Hi nhất định sẽ nói Vũ Cương là tiểu yêu tham sống sợ chết. Nhưng hiện tại, Thần Thần Hi Hi lại đồng ý đề nghị của Vũ Cương. Ngọn núi lửa hiện lên hào quang càng lúc càng mãnh liệt khiến các nàng tim đập nhanh. Vũ Cương đạt được sự đồng ý của Thần Thần Hi Hi, lập tức chấn động đôi cánh khổng lồ, cấp tốc bay khỏi bầu trời trên miệng núi lửa. Nhưng mà, đúng lúc này, oanh, đột nhiên, miệng núi lửa bạo phát. Nham tương đáng sợ, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bạo phát độ cao 100 mét, nham tương nóng hổi xen lẫn cự thạch, bay lên không trung, giống như thiên thạch ầm ầm rơi xuống phía dưới. Đây còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là hào quang phun ra từ trong núi lửa. A, à, cự điểu Vũ Cương biến thành mặc dù kịp thời bay đi, nhưng vẫn bị hào quang phun ra lan đến gần, lập tức thống khổ kêu thảm một tiếng. Thân thể to lớn mất kiểm soát, trực tiếp rơi xuống. Thần Thần Hi Hi quá sợ hãi. Hào quang đáng sợ, còn vượt quá sự đoán trước của các nàng, thiên linh tuyệt bích Thần Thần Hi Hi không chút do dự, lập tức khống chế phi kiếm của mình, thi triển đạo pháp cường đại. Ông, đạo pháp chi lực của hai người tuôn ra, trong khoảnh khắc tạo thành một bức tường năng lượng huyền bí, đột nhiên đẩy ra, ngăn cản hào quang đáng sợ lan đến. Phốc, Thần Thần Hi Hi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Trong chớp mắt này, các nàng bị uy năng đáng sợ của hào quang trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn tạm thời chặn lại được dư ba tác động đến. Còn không mau đi, Thần Thần hét lớn về phía Vũ Cương. Dù chỉ là dư ba, cũng thật đáng sợ, thiên linh tuyệt bích, do đạo pháp các nàng tạo thành cũng không ngăn cản được bao lâu, trong khoảnh khắc đã đầy vết rách. Vũ Cương rốt cục thành công khống chế lấy thân thể. Sư, hắn cưỡng chế áp chế sự thống khổ của thân thể, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, với tốc độ nhanh nhất, cấp tốc bay đi. Nhưng mà, ngay lúc bọn hắn muốn thoát ly hiểm cảnh, đột nhiên, một đạo lực lượng đáng sợ đánh về phía Thần Thần Hi Hi đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Chỉ thấy một vị thanh niên yêu tộc tu đạo giả đột nhiên xuất hiện. Hắn cười đẽo nhìn Thần Thần Hi Hi, đưa tay, một đạo đạo pháp chi lực cường đại trong nháy mắt hiện lên. Oanh, đạo pháp chi lực đáng sợ, trong không gian lạnh thấu xương, thế không thể đỡ trực tiếp đánh về phía Thần Thần Hi Hi. Người tu đạo linh thai cảnh, cảm ứng được đạo pháp chi lực cường đại đang oanh đến, sắc mặt Thần Thần Hi Hi kịch biến. Các nàng hoàn toàn không ngờ được, nơi tối tăm này lại ẩn tàng người tu đạo yêu tộc, hơn nữa, vẫn là người tu đạo linh thai cảnh còn mạnh hơn các nàng. Thần Thần Hi Hi muốn chống cự uy năng của hào quang, nhưng vị thanh niên yêu tộc cảnh giới linh thai đột nhiên xuất hiện đánh lén, khiến cả hai không kịp ngăn cản đạo pháp oanh tới. Bành, đạo pháp cường đại đánh trúng kết giới hộ thể của Thần Thần Hi Hi trong nháy mắt. Kết giới vỡ tan, cả hai đột nhiên phun máu. Lực lượng bạo cùng bên trong đạo pháp khiến Thần Thần Hi Hi bị thương nặng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thần Thần Hi Hi tiên tử, Phương Lam và Viêm Điển đang giao chiến với yêu thú. Thấy Thần Thần Hi Hi bị trọng thương từ trên cao rơi xuống, cả hai kinh hãi. Hai người đồng thời bộc phát lực lượng, cố gắng nâng đỡ Thần Thần Hi Hi đang rơi xuống. Nhờ sự hỗ trợ của cả hai, Thần Thần Hi Hi mới có thể ổn định thân hình sau đòn tấn công vừa rồi. Đỡ lấy ta nha, tiếng kêu của Vũ Cương vang lên. Hắn vẫn đang trong hình dạng cự điểu để gánh chịu Thần Thần Hi Hi. Đòn đánh của thanh niên yêu tộc tuy nhắm vào Thần Thần Hi Hi, nhưng lực lượng bạo phát từ đạo pháp không thể xem thường. Hắn cũng bị trọng thương, biến trở lại hình người, rơi nhanh xuống mặt đất. Hani suy nghĩ một chút rồi hiện ra một đạo lực lượng, nâng đỡ Vũ Cương. Đạo hữu, đa tạ. Vũ Cương thở phào, cảm kích Hani. Không khách khí. Hani nhẹ gật đầu. Cả nhóm ổn định đứng trên bầu trời. Thần Thần Hi Hi ngưng trọng nhìn thanh niên yêu tộc vừa đột nhiên xuất hiện đánh lén các nàng. Thần Thần hỏi, Hi Hi, bây giờ làm sao, nếu chúng ta không bị thương, còn có thể chống lại hắn, nhưng bây giờ không phải đối thủ của hắn. Hi Hi ngưng trọng đáp. Hai vị tiên tử, thực lực cảnh giới của hắn là, linh thai cảnh tầng thứ hai. Vẻ mặt Thần Thần Hi Hi càng thêm ngưng trọng. Thực lực cảnh giới của các nàng hiện giờ mới chỉ thần tàng cảnh đỉnh phong. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, liên thủ có thể chống lại cường giả yêu tộc này. Nhưng hiện tại các nàng vừa bị uy năng hào quang làm trọng thương, lại bị thanh niên yêu tộc này đánh lén, không thể chống lại hắn nữa. Linh thai cảnh tầng thứ hai, Phương Lam, Viêm Điển và Hani nghe Thần Thần Hi Hi nói ra cảnh giới này, đồng thời hít sâu một hơi. Trước khi Thần Thần Hi Hi tới, một vũ hóa đình thần tàng cảnh đỉnh phong đã có thể trấn giết bọn họ. Bây giờ lại xuất hiện một cường giả linh thai cảnh tầng hai đáng sợ, hai vị tiên tử, hắn còn mạnh hơn các ngươi. Vũ Cương giờ phút này lên tiếng, thân thể bị trọng thương khiến hắn rất yếu, run giọng nói, hắn là thủ lĩnh yêu tộc xâm nhập nhân tộc chúng ta, gọi Linh Phong Kính, chúng ta gọi hắn là Linh Đại Nhân, thực lực cảnh giới của hắn tuy chỉ linh thai cảnh tầng thứ hai, nhưng huyết mạch yêu tộc của hắn rất mạnh, khi huyết mạch bạo phát có thể đạt tới thực lực tương đương với linh thai cảnh tầng thứ năm của nhân tộc các ngươi. T, ba người Phương Lam chấn động, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Ngay cả thần thần Hi Hi cũng chấn động mạnh. Nếu vậy, cho dù các nàng ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của Linh Phong Kính, huống chi hiện tại đã bị trọng thương. Linh Đại Nhân, giờ phút này, Vũ Hóa Đình đang bị thương nặng, cùng những người tu đạo yêu tộc còn sống, thấy Linh Phong Kính tới, cùng nhau vui mừng, cung kính hành lễ với hắn. Trước đó, khi đối mặt với đạo pháp cường đại của thần thần Hi Hi, bọn chúng đã tuyệt vọng, gần như bị thần thần Hi Hi tiêu diệt. Bây giờ Linh Phong Kính đến, thế cục lập tức chuyển biến, hiện tại, người chết sẽ là thần thần Hi Hi. Linh Phong Kính đứng lơ lửng trên không, khẽ gật đầu với Vũ Hóa Đình, sau đó dời mắt về phía thần thần Hi Hi, nhìn kỹ thân thể hoàn mỹ của các nàng, cuối cùng dừng lại trên dung nhan tuyệt mỹ. Cực phẩm A, nhìn dung nhan giống nhau như đúc của thần thần Hi Hi, ánh mắt Linh Phong Kính rực lửa, bậc nữ tử nhân tộc hoàn mỹ thế này, trở thành nô lệ của ta, ngày ngày hưởng dụng, quả là thú vui tu đạo. Thần thần Hi Hi bị vũ nhục như vậy, lập tức giận tím mặt. Cùng đồ vô tri, ngươi chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Thần thần Hi Hi lạnh lùng quát lớn. Huyền Thiên kiếm vực, mở, hai người cố gắng đè nén thương thế trong cơ thể, tay huyễn hóa ra quyết ấn huyền bí. Ông, quyết ấn xuất hiện, hai thanh thần Hi phi kiếm của hai người lập tức tràn ngập lực lượng cuồn cuộn, trận văn trên kiếm lưu quang giật động. Khi trận văn lưu động, vô số kiếm ý đáng sợ bộc phát. Sau đó giống như mạng nhện đang xen trong không gian, hình thành một tòa kiếm vực cường đại. Ông, Phương Lam và Viêm Điển cũng đồng thời bộc phát lực lượng bạo cuồng, tế ra pháp bảo bản mệnh, chuẩn bị liều chết. Lực lượng Hang Ni hiện lên, song đồng hiện ra tia sáng kỳ dị. Một lũ ô hợp. Linh Phong Kính khinh thường. Linh Đại Nhân, để chúng ta đi bắt các nàng. Vũ Hóa Đình vội vàng bước lên phía trước, chủ động xin lệnh. Không cần, Linh Phong Kính khoát tay. Mắt nóng bỏng nhìn thần thần Hi Hi, nói, đối phó nữ tử cương liệt như vậy, tự ta động thủ thu phục mới thú vị. Vừa nói, lực lượng bạo cuồng của hắn lập tức bộc phát. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thầm ầm, ngọn linh hỏa sơn nguy nga đột nhiên rung chuyển và oanh minh kịch liệt. Chấn động dữ dội khiến cả vùng biển xung quanh cũng trào lên những đợt sóng cao mười mấy mét đáng sợ. Ngay sau đánh, một cột nham thạch đường kính gần trăm mét phun trào từ miệng núi lửa, bốc thẳng lên trời. Cột nham thạch đáng sợ phun lên độ cao hàng ngàn mét, nổ tung trên bầu trời, tạo thành những mưa sao băng, nham thạch rơi xuống mặt đất và biển cả, cảnh tượng khó tả. Mau rời đi, thần thần Hi Hi vừa trải qua uy năng đáng sợ này, giờ phút này thấy hào quang từ núi lửa phun ra, lập tức kinh hãi. Hai người lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng, khống chế kiếm vực, mang theo Phương Lam nhanh chóng rời đi. Linh Đại Nhân, bọn chúng muốn chạy trốn, chúng ta đi chặn đánh. Vũ Hóa Đình thấy thần thần Hi Hi rời đi, vội vàng xin lệnh Linh Phong Kính. Không cần. Bây giờ bảo vật sắp xuất hiện, đoạt bảo vật là ưu tiên hàng đầu, bắt chúng sau. Lần lượt rút lui để tránh uy năng núi lửa, khi bảo vật xuất hiện thì lập tức ra tay. Linh Phong Kính đè nén dục vọng với thần thần Hi Hi, dẫn theo đám người rút lui. Khi rút lui đến khoảng cách an toàn, hắn dừng lại, nhìn về phía Linh Hỏa Sơn. Linh Hỏa Sơn bộc phát cảnh tượng đáng sợ như vậy, bảo vật sắp xuất hiện chắc chắn không tầm thường. Ánh mắt Linh Phong Kính ngày càng nóng rực. Quanh lúc này, Linh Hỏa Sơn lại dị động. Những cột nham thạch càng đáng sợ hơn phun trào, bay thẳng lên trời, tạo thành một màn mưa nham thạch khủng khiếp bao trùm bầu trời. Đồng thời, ông, một đạo hào quang sáng chói, bay thẳng lên mây xanh, tràn ngập khắp bầu trời. Bên trong hào quang sáng chói này, có thể thấy một vật thể đang xuất hiện, huyền ngọc tàn phiến bay thẳng lên mây xanh, sau đó lơ lửng trên đỉnh cột nham tương đang không ngừng phun trào dữ dội. Hào quang tản ra trong không trung đều rút về, trở lại bên trong huyền ngọc tàn phiến. Huyền ngọc tàn phiến tỏa ra vẻ rực rỡ vô cùng thần dị, lượn lờ trong không gian, ẩn hiện trong ánh sáng rực rỡ đó là những đạo văn cường đại, chậm chậm lưu động, phía dưới huyền ngọc tàn phiến là cột nham tương không ngừng trào lên, cao tới ngàn mét, đường kính gần trăm mét, cột nham tương không ngừng dâng lên. Luôn giữ độ cao này, như một bình đài nham tương cao ngàn mét, bày ra huyền ngọc tàn phiến một cách thần dị, cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Linh Đại Nhân, bảo vật xuất hiện, Vũ Hóa Đình kích động nói với Linh Phong Kính. đoạt lấy bảo vật. Linh Phong Kính lập tức ra lệnh. Ngay lập tức, Vũ Hóa Đình và đám yêu tộc tu đạo giả tràn đầy khí lực, dẫn dắt yêu thú có khả năng bay, lao về phía Huyền Ngọc Tàn Phiến trên bầu trời cao ngàn mét. Hai vị tiên tử, chúng ta có nên đi đoạt bảo không? Phương Lam, Viêm Điển, Hani nhìn thần thần hi hi hỏi. Không cần, bảo vật không phải thứ bọn họ cướp được, cũng không phải thứ chúng ta có thể cướp được. Thần thần hi hi lắc đầu. Quả nhiên, lời thần thần hi hi vừa dứt, mọi người liền thấy yêu thú vừa bay tới đỉnh cột nham tương, chạm vào ánh sáng rực rỡ lượn lờ trong không gian thì lập tức kêu thảm thiết rồi hóa thành tro tàn. Không tốt, rút lui, Vũ Hóa Đình thấy cảnh này thì kinh hãi tột độ. Hắn không ngờ rằng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Huyền Ngọc Tàn Phiến lại đáng sợ đến vậy. Hắn vội vàng tháo lui, những yêu tộc tu đạo giả khác cũng kinh hãi, vội vàng rút lui theo, một tu đạo giả ngưng khí cảnh tầng 8 không kịp rút lui, chạm vào ánh sáng rực rỡ đáng sợ mà thần dị kia thì cũng lập tức bỏ mạng, hóa thành tro tàn. T, mấy người Phương Lam trên mặt đất nhìn thấy cảnh này, hít một hơi lạnh. Đây vẫn chỉ là rìa ngoài của ánh sáng rực rỡ đã đáng sợ như vậy, bên trong chắc chắn còn kinh khủng hơn, quả nhiên, bảo vật này không phải thứ bọn họ có thể mơ tưởng. Vũ Hóa Đình trên không trung cũng lập tức nhận ra điều này, chỉ mới ở rìa ngoài ánh sáng rực rỡ thôi mà hắn đã cảm thấy nguy cơ tử vong. Nếu tiến vào sâu hơn, ngay cả hắn cũng phải bỏ mạng, Linh Đại Nhân, uy năng của món bảo vật này thật đáng sợ, e là chúng ta khó mà cướp đoạt được. Vũ Hóa Đình vội vàng đè nén sự kinh hoàng trong lòng, nói với Linh Phong Kính. Linh Phong Kính khẽ gật đầu. Hắn cũng thấy rõ, món bảo vật này không phải thứ mà tu đạo giả tầm cỡ như bọn họ có thể tranh đoạt. Hắn đang định mở miệng thì ánh mắt đột nhiên hướng về một phương khác. Chỉ thấy lúc này, ở phía bên kia của cột nham tương khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ma khí cuồn cuộn. Bên trong ma khí cuồn cuộn, một đại trận rộng lớn hiện ra. Ma tộc hiến tế đại trận. Linh Phong Kính đột nhiên kinh hãi. Hắn không ngờ, ma tộc cũng ẩn mình trong bóng tối, đến giờ mới xuất hiện để đoạt bảo. Linh Phong Kính, mắt nhìn cũng tốt đấy. Trong đại trận ma khí cuồn cuộn kia, một thanh niên ma tộc cười nhìn Linh Phong Kính, đây đúng là hiến tế đại trận của ma tộc ta, món bảo vật này thuộc về ma tộc ta. Tế, dứt lời, thanh niên ma tộc lập tức kết ấn. Những ma tộc tu đạo giả khác trong trận cũng đồng thời kết ấn. Theo ấn pháp của bọn họ, trong pháp bảo của chúng xuất hiện vô số thần hồn. Đó là những thần hồn nhân tộc bị bọn hắn tàn sát, số lượng lớn đến hàng trăm vạn. Ông, theo vô số thần hồn nhân tộc được hiến tế, trận pháp lập tức hiện ra uy năng cuồn cuộn, toàn bộ không gian rung động dữ dội. Sau đó, một vòng xoáy thông đạo ma khí cuồn cuộn nhanh chóng thành hình, từ giữa tuôn ra khí tức khủng bố. Hắn muốn hiến tế để triệu hồi đại năng ma tộc. Linh Phong Kính kinh hãi. Bảo vật xuất hiện lần này không phải thứ bọn họ có thể cướp đoạt, chỉ có đại năng mới đủ sức. Trong thế giới nhân tộc hiện tại, dù đã có thông đạo kết nối với các dị tộc, nhưng tu đạo giả mạnh nhất có thể từ thông đạo đó đến nhân tộc cũng chỉ ở linh thai cảnh. Muốn đại năng hóa thần của dị tộc giáng lâm, vẫn chỉ có thể dựa vào hiến tế, hừ, món bảo vật này thuộc về yêu tộc ta. Hiến tế đại trận. Linh Phong Kính hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét, hắn tung ra lực lượng cuồn cuộn, tế ra pháp bảo yêu tộc của mình, đồng thời tay huyễn hóa quyết ấn. Vũ Hóa Đình và những tu đạo giả khác cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, tay kết quyết ấn. Đồng dạng tung ra hàng trăm vạn thần hồn nhân tộc. Sau đó, một tòa đại trận hiến tế yêu khí ngập trời xuất hiện, bắt đầu hình thành một vòng xoáy thông đạo. Linh Phong Kính, ngươi đã chậm một bước. Thanh niên ma tộc cười lớn, sau đó kết ấn trong tay, cung kính hướng về phía thông đạo ma tộc đang thành hình nói, cung thỉnh ma tôn giáng lâm, thu lấy bảo vật. Ông trong tiếng chấn động không gian, một bóng mờ ma khí cuồn cuộn từ trong thông đạo ma tộc bước ra. Uy áp đáng sợ, như núi cao sừng sững, bao phủ toàn bộ không gian. Không tệ. Đây là một kiện chí cường bảo vật, ma tôn hư ảnh nhìn thấy Huyền Ngọc Tàn Phiến, trong mắt ma khí đáng sợ bốc lên như ngọn lửa. Hắn trực tiếp vồ lấy Huyền Ngọc Tàn Phiến. Một trảo này uy năng vô cùng đáng sợ, xé nát cả hư không. Ánh sáng rực rỡ mà Huyền Ngọc Tàn Phiến tỏa ra trong không gian tuy không ngừng suy yếu trảo lực của hắn, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Ầm ầm, đột nhiên, Linh Hỏa Sơn lại phát ra một tiếng nổ vang. Tiếp theo, một luồng sức mạnh cường đại phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào lực lượng của Ma Tôn hư ảnh. Quanh trong khoảnh khắc, lực lượng của Ma Tôn bị đánh tan, ngay sau đó, một thân ảnh tràn ngập ánh sáng huyền bí xông ra từ miệng núi lửa. bắn thẳng về phía Huyền Ngọc tàn phiến trên cục nham tương đang không ngừng phun trào. Công tử ra rồi, thần thần hi hi nhìn thấy bóng người này thì mừng rỡ. Công tử của các nàng cuối cùng cũng ra khỏi núi lửa. Thân ảnh từ núi lửa lao ra, chính là Sở Thiên. Sở Thiên tràn ngập linh khí mênh mông, từ cục nham tương bắn thẳng về phía đỉnh Huyền Ngọc tàn phiến. Trước đó, trong thế giới nham tương dưới lòng đất, vì chiến đấu với con quái vật lòng đất kia, do nó có thể điều động một đạo hào quang chi lực của Huyền Ngọc tàn phiến nên hắn đã tốn chút thời gian mới đánh bại được nó. Sau đó, Sở Thiên nghĩ đủ mọi cách, tiêu tốn vài kiện bảo vật mới áp chế được uy năng đáng sợ của Huyền Ngọc tàn phiến. Nếu không, ngay cả hắn cũng không thể tới gần, có thể thấy Huyền Ngọc tàn phiến đáng sợ đến mức nào khi chưa bị áp chế uy năng. Ai ngờ, khi hắn đã áp chế uy năng của Huyền Ngọc tàn phiến, chuẩn bị cướp đoạt thì nó lại đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi thế giới nham tương với tốc độ cực nhanh. Ngay cả Sở Thiên cũng không kịp đuổi theo. Sở Thiên truy đuổi một đường, đến tận bây giờ mới đuổi kịp từ trong nham tương, cuối cùng cũng sắp có được ngươi. Sở Thiên nhìn Huyền Ngọc tàn phiến lơ lửng trên đỉnh cột nham tương, thở phào một hơi. Hắn đã hao phí nhiều tinh lực và vài kiện bảo vật để áp chế uy năng của Huyền Ngọc tàn phiến dưới lòng đất, giờ cuối cùng cũng sắp thành công, muốn có được món bảo vật này trước mặt ta, đừng hòng, đạo ma tôn hư ảnh giờ phút này gầm lên. Hai tay lập tức biến ảo ra các dấu ấn. Ma La Chù Y, khi âm thanh vang lên, một cây ma trùy uy năng cuồn cuộn bay ra từ bên trong thông đạo xoáy nước ma tộc, tràn ngập ma khí ngập trời, lơ lửng trước mặt ma tôn hư ảnh. Ma tôn hư ảnh lần nữa biến ảo dấu ấn trong tay. Ầm ầm, linh khí thiên địa ngay lập tức giống như thủy triều dồn về Ma La Chù Y, tạo thành khí lưu đáng sợ trong không gian, gió lốc lan tràn khắp nơi. Thiên địa biến sắc, chết, Ma Tôn hư ảnh vỗ mạnh dấu ấn trong tay về phía Sở Thiên. Ma La Trùy lập tức bộc phát uy năng kinh khủng, oanh kích về phía Sở Thiên. Cảnh tượng đáng sợ tột cùng, đi, cùng lúc đó Sở Thiên tế ra một thanh phi kiếm. Ông, phi kiếm tràn ngập sức mạnh bao la, bộc phát một kiếm kinh thiên, trực tiếp nên đón Ma La Trùy đang oanh tới. Hai kiện pháp bảo mạnh mẽ giao chiến trên không trung. Oanh, sức mạnh khủng bố của pháp bảo bạo phát ra, càng quét toàn bộ bầu trời, gió mây cuồn cuộn, sóng biển ngập trời, vì sao nhân tộc lại có cường giả như vậy? Ma Tôn hư ảnh tràn ngập ma khí cuồn cuộn, thi triển đạo pháp duy trì Ma La Chù Y, cùng phi kiếm của Sở Thiên giằng co. Bản thể của hắn không thể giáng lâm nhân tộc, nhưng sau khi hư ảnh này của hắn tế ra Ma La Chù Y, vẫn có thể bộc phát thực lực phản hư cảnh. Thực lực mạnh mẽ như vậy mà cũng bị Sở Thiên chặn lại, hiện tại phi kiếm kiềm chế Ma Tôn hư ảnh, Sở Thiên không hề dừng lại, lao thẳng về phía Huyền Ngọc tàn phiến trên đỉnh nham tương. Ầm ầm, lúc này, một đạo lực lượng đạo pháp kinh khủng khắc quanh tới hắn. Lực lượng đạo pháp này so với Ma Tôn hư ảnh không hề yếu. Là linh phong kính của yêu tộc, tế hiến hư ảnh đại năng yêu tộc ra. Hư ảnh to lớn của đại năng yêu tộc vừa xuất hiện, liền biến ảo dấu ấn trong tay, thi triển đạo pháp cường đại vô cùng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Lực lượng đạo pháp cường đại đi qua, bầu trời đều sinh ra vết rách. Sở Thiên liếc mắt nhìn. Bộc phát linh khí bao la, đột nhiên đấm ra một quyền này đánh cho trời long đất lở. Oanh, hai đạo lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau trên bầu trời. Cảnh tượng đáng sợ giống như hủy thiên diệt địa, phốc, linh phong kính trong đại trận hiến tế của ma tộc bị chấn động đến phun máu. Những tu đạo giả yêu tộc thực lực yếu còn lại trong trận càng trực tiếp mất mạng. Vẻ mặt linh phong kính đầy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên lại mạnh mẽ như vậy, một người có thể chống đỡ đại năng ma tộc và yêu tộc, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong chút nào, vẻ mặt của hư ảnh đại năng yêu tộc cũng kinh ngạc. Không ngờ nhân tộc còn có tu đạo giả mạnh mẽ như vậy. Với trạng thái hư ảnh này của ta, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Huyết mạch tế. Bàn tay hư ảnh đại năng yêu tộc lập tức biến ảo dấu ấn yêu khí cuồn cuộn. Dấu ấn vừa xuất hiện, hàng vạn yêu thú trong khu vực này bị ép vỡ thể xác, dòng máu trào ra như thủy triều mãnh liệt đổ về đại trận hiến tế của yêu tộc. Những tu đạo giả yêu tộc như Vũ Hóa Đình trong trận, huyết mạch yêu tộc thuần khiết trong cơ thể cũng trào ra. Yêu tôn, tha mạng, những tu đạo giả yêu tộc như Vũ Hóa Đình sợ hãi cầu xin tha thứ. Nếu huyết mạch yêu tộc trong cơ thể bị rút sạch, bọn hắn sẽ mất mạng. Các ngươi có thể làm việc cho ta, chết cũng có ý nghĩa. Đại năng yêu tộc không hề dừng tay, ánh mắt rơi vào linh phong kính, hóa thành một đạo lực lượng, lập tức lao về phía linh phong kính. Tất cả huyết mạch yêu tộc tụ tập cũng đồng thời cùng bạo đổ về linh phong kính. À, giờ khắc này, linh phong kính kêu thảm thiết, phụ thân đại nhân, vì sao, không ai biết, hắn thật ra là dòng dõi của đại năng yêu tộc này, cũng vì nguyên nhân này, hắn mới được phái đến thế giới nhân tộc làm thủ lĩnh, nhưng mẫu thân hắn chỉ là yêu tộc bình thường, vì vậy địa vị thân phận của hắn không cao trong thế giới yêu tộc. Chỉ có trong cơ thể ngươi có huyết mạch của ta, mới tạm thời gánh chịu được lực lượng của ta. Sự tồn tại của ngươi chỉ là làm việc cho ta. Vị đại năng yêu tộc này không hề thương hại đứa con này. Lực lượng và huyết mạch yêu tộc cuồng bạo đổ tới đều tràn vào cơ thể Linh Phong Kính. Sở Thiên không để ý đến tất cả. Lao thẳng về phía Huyền Ngọc Tàn Phiến trên đỉnh Nham Tương. Trống, một tiếng gầm cuồng bạo vô cùng vang lên từ miệng núi lửa phía dưới. Ngay sau đóng ầm, một viên châu tràn ngập lực lượng đáng sợ, xen lẫn hào quang chi lực, lạnh thấu xương lao về phía Sở Thiên từ dòng Nham Tương đang phun trào kinh khủng hơn. Còn không từ bỏ ý định sao, Sở Thiên nhíu mày. Đây là sinh vật dưới lòng đất dồn lực lượng cuối cùng vào linh hạch, bộc phát một kích liều chết. Sinh vật dưới lòng đất này hao hết tất cả, còn tích lũy một đạo hào quang chi lực trong linh hạch, một kích liều chết này mạnh hơn nhiều so với lực lượng của hư ảnh ma tộc và đại năng yêu tộc. Sở Thiên không thể không nghiêm túc đối đãi, ông Sở Thiên tản ra linh khí bao la, vẽ ra một đạo phù văn cường đại. Trấn, Sở Thiên khẽ quát. Một chưởng vỗ lên đạo phù văn. Trong nháy mắt, phù văn hiện lên lực lượng thần dị vô cùng, trực tiếp nên đón linh hạch kinh khủng đang oanh tới từ phía dưới. Oanh, cả hai giao phong, thiên địa chấn động. Lực lượng kinh khủng sinh ra khi giao phong, mang theo nham tương quét sạch vùng trời này. Trong phạm vi hơn 10 dặm, vô số đá vụn nham thạch bắn ra. Nện xuống mặt đất, biển cả cuồng nộ, tu đạo giả nhân tộc này là cảnh giới gì, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Hư ảnh ma tộc đang giằng co với phi kiếm của Sở Thiên chấn động không ngừng. Sở Thiên đang đối kháng với hắn và đại năng yêu tộc, lại còn có lực lượng đáng sợ như vậy để đối kháng với sinh vật dưới lòng đất đáng sợ trong núi lửa. Giờ phút này, đại năng yêu tộc đã thành công thay thế Linh Phong Kính nhờ hàng vạn huyết mạch yêu tộc gia trì cũng chấn động không ngừng. Hắn không ngờ Sở Thiên cường hãn hơn dự đoán của hắn, nhưng theo đó là vui mừng, đây là cơ hội để ta đoạt bảo vật. Bây giờ Sở Thiên không chỉ bị hư ảnh ma tôn kiềm chế, còn bị sinh vật dưới lòng đất cuốn lấy, tạo cơ hội cho hắn cướp đoạt Huyền Ngọc Tàn Phiến. Ông, lập tức, đại năng yêu tộc thể hiện lực lượng đáng sợ hơn, dù hiện tại hắn chiếm giữ thân thể Linh Phong Kính chỉ có thể duy trì thời gian ngắn, nhưng thực lực mạnh hơn, đủ để cướp đoạt Huyền Ngọc Tàn Phiến. Nhưng khi hắn chuẩn bị đoạt lấy Huyền Ngọc Tàn Phiến, đột nhiên nhìn về một hướng. Lúc này, một cầu vồng đáng sợ lao thẳng về phía bên này từ một hướng trên bầu trời. Còn có cường giả đáng sợ đến, đây là cường giả của dị tộc khác, không phải, khí tức của hắn không phải là cường giả dị tộc, đại năng yêu tộc kinh hãi, khí tức của người hóa thành cầu vồng khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh, khí tức thật đáng sợ, thần thần hi hi dưới mặt đất, cảm nhận được khí tức của người hóa thành cầu vồng kia, lòng chấn động mạnh mẽ. Vừa rồi, khi ma tôn hư ảnh và yêu tộc đại năng hư ảnh xuất hiện, tuy rằng cũng vô cùng đáng sợ, nhưng hoàn toàn không đáng sợ bằng vị cường giả vừa đến. Hắn muốn cướp đoạt món bảo vật kia, chỉ thấy cầu vồng kia trong nháy mắt đã đến, đi tới khu vực đỉnh cột nham thạch, cầu vồng tan đi, hiện ra một người. Không ngờ, nơi này lại xuất hiện một khối bảo vật giống với khối tàn phiến ta từng có được. Nó là của ta. Hắn nhất định phải có được nó, hắn cười một tiếng, vung tay lên. Một đạo lực lượng huyền bí vô cùng, trong nháy mắt hình thành một bàn tay lớn, trực tiếp xuyên thủng ánh sáng rực rỡ mà Huyền Ngọc Tàn Phiến tản ra trong không gian. Chụp lấy Huyền Ngọc Tàn Phiến đang lơ lửng ở trung tâm. Cút! Tiếng quát của Sở Thiên vang lên ngay lúc này. Giờ phút này, Sở Thiên đã hoàn toàn tiêu diệt sinh vật dưới lòng đất kia, hóa thành một đạo cầu vòng hướng đỉnh cột nham thạch phóng tới. Đồng thời tung ra một quyền, sức mạnh đáng sợ của một quyền, trực tiếp oanh kích về phía người tu đạo kia. Hừ! Người tu đạo kia hừ lạnh một tiếng. Tranh giành bảo vật với ta, thật không biết tự lượng sức mình. Luyện thể chi lực sao, ha ha, để ngươi xem cái gì gọi là luyện thể chi lực. Hắn cười lạnh một tiếng. Bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Tinh không bá quyền, hắn quát lớn một tiếng, quanh thân tràn ngập lực lượng sáng chói, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm, sức mạnh của một quyền này, đánh ra dị tượng đáng sợ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một quyền mang theo sức mạnh dị tượng đáng sợ, kinh khủng hiện ra trong không gian, sau đó trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Đây là luyện thể chi lực mà người tu đạo có thể tu luyện được sao? Nhìn thấy cảnh này, ma tôn hư ảnh và vị yêu tộc đại năng kia cùng cảm thấy kinh hãi. Trong lòng thần thần hi hi và Phương Lam càng dâng lên một vòng hoảng sợ, Sức mạnh một quyền của người tu đạo kia thực sự quá đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Ngay cả Sở Thiên trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, luyện thể chi lực của người tu đạo đột nhiên đến cướp bảo này đúng là không hề kém hắn bao nhiêu. Ầm ầm, Sở Thiên không thể không bộc phát lực lượng, lại đấm ra một quyền. Quyền này của Sở Thiên so với quyền vừa rồi không biết cường đại hơn bao nhiêu, đồng dạng một quyền đánh ra dị tượng đáng sợ, đón lấy một quyền đáng sợ của người tu đạo kia. Oanh, hai loại lực lượng mang theo dị tượng đáng sợ trong nháy mắt giao kích cùng nhau, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc này như thể bị oanh phá, sinh ra cảnh tượng hủy diệt đáng sợ đến cực điểm. Các loại lực lượng lăng liệt quét sạch cả bầu trời, cột nham tương ầm ầm bạo liệt bắn tung tóe khắp thiên địa. Trong một kích này, Sở Thiên bị chấn động đến bay ngược mấy trăm mét trên không trung. Người tu đạo kia bị chấn động đến bay ngược mấy ngàn mét trên không trung, luyện thể chi lực của hắn vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Giữ vững thân thể, hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Sở Thiên. Lúc Sở Thiên ổn định thân hình, cũng đồng dạng nhìn về phía người tu đạo kia. Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau từ xa, hai người lại đồng thời giật mình, hư kỹ. Sở Thiên ngơ ngác nhìn người tu đạo kia. Người đột nhiên đến cướp bảo này, luyện thể chi lực so với mình không kém bao nhiêu, lại là hư kỷ, Sở Thiên. Hư kỷ ngốc trệ nhìn Sở Thiên. Hắn không ngờ, người có luyện thể chi lực mạnh hơn cả mình, lại chính là Sở Thiên. Đúng lúc hai người đều ngơ ngẩn nhiên, một tiếng cười lớn vang lên. Thu, yêu tộc đại năng đang chiếm cứ thân thể Linh Phong Kính, hoàn toàn không ngờ, người tu đạo cường đại đến này, lại giúp mình một đại ân, để cho mình có được đại tiện nghi, quả nhiên là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau, giờ phút này, khi Sở Thiên và Hư Kỷ đều bị lực lượng đẩy lui, thời cơ xuất thủ tuyệt hảo của hắn đã đến. Bây giờ hắn tạm thời có thân thể, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại trong thời gian ngắn, hắn không bỏ qua thời cơ tốt đẹp này, trực tiếp tế ra pháp bảo của bản thân, thi triển đạo pháp, sức mạnh đạo pháp cường đại, trong nháy mắt bao bọc Huyền Ngọc Tàn Phiến, dưới khống chế của yêu tộc đại năng, giống như một đạo lưu quang bắn thẳng về phía vòng xoáy thông đạo của yêu tộc. Lúc này Sở Thiên hồi phục tinh thần, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về yêu tộc đại năng xông tới. Đồng thời đáng sợ đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này, thiên địa biến sắc, sinh ra dị tượng đáng sợ. Sức mạnh dị tượng kinh khủng, trực tiếp đánh về phía yêu tộc đại năng kia. Bạo, yêu tộc đại năng kinh hãi trong lòng, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn, để pháp bảo kia của hắn tự hủy. Lực lượng kinh khủng hiện lên trong thiên địa. Cuồng bạo vô cùng đón lấy Sở Thiên. Nhưng sức mạnh một quyền này của Sở Thiên cường đại dường nào, lực lượng tự hủy của pháp bảo yêu tộc đại năng tuy là cường đại, nhưng cũng vô pháp ngăn cản lực lượng của Sở Thiên. Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần ngăn cản ngươi một chút là được. Yêu tộc đại năng cũng không e ngại Sở Thiên. Hắn cười lớn một tiếng. Bạo, tay hắn lần nữa huyễn hóa ra quyết ấn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên tràn ngập ánh sáng chói lọi. Cổ thân thể Linh Phong Kính mà hắn đang chiếm giữ hiện tại đã hấp thu hàng vạn yêu tộc huyết mạch, còn bao hàm cả sức mạnh của đại trận hiến tế cùng với lực lượng của hắn bộc phát ra vô cùng đáng sợ. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, lại thêm lực lượng kinh khủng của pháp bảo tự hủy vừa rồi của hắn chồng chất lên nhau, càng khủng bố hơn, ẩn ẩn đã tạo thành một đạo dị tượng. Toàn bộ lực lượng đột nhiên nghênh tiếp lực lượng của Sở Thiên. Oanh, lực lượng cả hai giao phong, thiên địa đều vì đó dao động. Hắn thành công, tuy rằng toàn bộ lực lượng của hắn không thể đánh tan lực lượng của Sở Thiên, nhưng lại thành công làm cho lực lượng của Sở Thiên trì trệ trong vài giây. Chỉ là mấy giây này, Huyền Ngọc Tàn Phiến đã bị bản thể yêu tộc đại năng thu vào trong thông đạo vòng xoáy yêu tộc. Sau đó vòng xoáy thông đạo cấp tốc đóng kín. Oanh, lực lượng của Sở Thiên đánh vào bên trong thông đạo vòng xoáy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, vòng xoáy thông đạo vỡ vụn tiêu tán. Huyền Ngọc Tàn Phiến bị yêu tộc đại năng mang vào thế giới yêu tộc, đáng chết. Trong lòng Sở Thiên lần đầu dâng lên lửa giận, hắn không ngờ, mình hao phí đại lượng tinh lực cùng vài món bảo vật, đã có thể có được khối Huyền Ngọc Tàn Phiến thứ ba này, để Hỏa Nhi có thể tồn tại ở ngoại giới, cuối cùng lại bị yêu tộc đại năng đánh cắp. Lửa giận dâng lên trong lòng Sở Thiên, liền muốn chuẩn bị đi tìm thông đạo nhân tộc và yêu tộc, tiến vào yêu tộc. Trên vai hắn, đột nhiên vang lên giọng nói yếu ớt giao lưu của Hỏa Nhi, "Thiên ca ca, không cần đuổi theo nữa." Sở Thiên nhìn Hỏa Nhi trên vai, lập tức trong lòng giật mình. Hỏa Nhi có thể sống đến bây giờ, chính là dựa vào lực lượng thần dị tản ra từ Huyền Ngọc Tàn Phiến, nhưng bây giờ, Huyền Ngọc Tàn Phiến đã bị yêu tộc đại năng thu vào thế giới yêu tộc. Không có sự bảo vệ của lực lượng thần dị từ Huyền Ngọc Tàn Phiến, thân thể Hỏa Nhi đã trở nên càng thêm hư ảo. Gần như đến tình trạng sắp tiêu tán. Thiên ca ca, ta không kiên trì được bao lâu nữa, không cần đuổi bắt nữa, có thể ở cùng Thiên ca ca trong chút thời gian cuối cùng này, ta đã đủ hài lòng. Hỏa Nhi nhìn Sở Thiên thật sâu, thanh âm ngày càng suy yếu. Hỏa Nhi, cố gắng chịu đựng, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ ngươi. Sở Thiên trong nháy mắt hiện ra thần hồn của mình, đem Hỏa Nhi bao bọc ở bên trong. Dùng thần hồn của mình để tẩm bổ Hỏa Nhi, nhưng Sở Thiên phát hiện, điều này hoàn toàn vô dụng, thân thể thần hồn của Hỏa Nhi vẫn đang trở nên ngày càng hư ảo. Thiên ca ca, đừng hao tổn thần hồn nữa, không có sức mạnh ôn dưỡng của món bảo vật kia, thần hồn của ta không thể sống được nữa. Hỏa Nhi thấy Sở Thiên hao tổn thần hồn để nuôi dưỡng nó, yếu ớt khuyên ngăn. Trong lúc nó nói chuyện, thân thể nó càng trở nên hư ảo hơn. Đã gần như tiêu tán, nhưng đúng như Hỏa Nhi nói, chỉ có mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến mới có thể giúp nó duy trì sự sống. Nhưng khối Huyền Ngọc Tàn Phiến này đã bị đại năng yêu tộc cướp đi, dù bây giờ lập tức đến yêu tộc giới cướp lại, lấy được Thiên Tâm Ngọc, cũng không kịp nữa. Huyền Ngọc Tàn Phiến, đột nhiên, trong đầu Sở Thiên lóe lên một ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thiên lập tức mặc niệm trong lòng, thiên cơ. Thiên Tâm Ngọc đeo trên cổ hắn, tỏa ra hào quang thần dị. Ngay khi hào quang thần dị xuất hiện, Sở Thiên cùng Hỏa Nhi biến mất khỏi không gian. Một giây sau, Thiên ca ca, đây là đâu? Hỏa Nhi đứng trên vai Sở Thiên, ngơ ngác nhìn không gian rộng lớn và thần thánh trước mắt. Nơi này có những ngọn núi hùng vĩ đến không thể hình dung. Không thể dùng mắt thường nhìn thấy điểm cuối của dãy núi ở đâu, linh khí tinh thuần đến khó tả trong không gian, tạo thành những mảng mây mù thần dị dày đặc, chỉ cần hít một hơi nhỏ, có thể hình thành hơi nước linh khí thần dị. Độ tinh thuần và dày đặc của linh khí, thật khó tưởng tượng, chỉ cần hít một hơi nhỏ, có lẽ có thể bằng mấy chục năm tu luyện hấp thụ linh khí ở ngoại giới, thần dị nhất là thiên khung của không gian này. Trong tầng tầng lớp lớp mây mù linh khí dày đặc, ẩn hiện những ánh sáng thần dị lộng lẫy. Thần quang lộng lẫy mờ ảo. Mơ hồ có thể thấy, một tòa đại trận hoang cổ rộng lớn đến không thể tưởng tượng nằm bên trong nó. Đây là thiên cơ không gian, vút, Sở Thiên dùng thần hồn bao bọc lấy Hỏa Nhi, hóa thành một đạo cầu vồng, bắn lên trời cao. Xuyên qua hết tầng này đến tầng khác mây mù linh khí dày đặc, kéo theo một luồng khí dài trong mây mù, một lúc sau, Sở Thiên tiến thẳng đến thiên khung. Dưới chân là đại trận hoang cổ rộng lớn, thiên cơ, sự hùng vĩ và uy năng vô biên của đại trận thiên cơ, khiến Hỏa Nhi chấn động sâu sắc, Sở Thiên không dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vút, hóa thành cầu vồng, mang theo Hỏa Nhi bay thẳng lên. Đây là, Hỏa Nhi ngẩng đầu nhìn lại một lần nữa chấn động, nó vừa nghĩ rằng, và đại trận thiên cơ kia là thiên khung trong không gian này, bây giờ mới phát hiện, phía trên thiên khung này còn có thiên khung khác. Nó ngẩng đầu nhìn thiên khung, ở đó, tỏa ra một mảnh rực rỡ vô cùng thần dị, trong sự rực rỡ tồn tại một cái hư ảnh đại môn rộng lớn như thông đến một giới khác. Đây là hư ảnh huyền môn. Sở Thiên nói cho Hỏa Nhi đáp án. Sở Thiên nhìn vào trung tâm hư ảnh huyền môn, phía trên ấn ký huyền bí, nơi đó khảm hai khối Huyền Ngọc Tàn Phiến hợp lại. Hắn hiện tại không thể kịp thời đi lấy lại khối Huyền Ngọc Tàn Phiến bị đại năng yêu tộc cướp đi, có lẽ hai khối Huyền Ngọc Tàn Phiến hợp lại này có thể bảo trụ Hỏa Nhi. Ông, giờ phút này, khu vực hư ảnh huyền môn tràn ngập rực rỡ, cản Sở Thiên lại. Không thể tiếp cận hư ảnh huyền môn. Sở Thiên thử phá vỡ sự rực rỡ tràn ngập không gian, nhưng lòng hắn chìm xuống. Với sức mạnh của hắn, không thể phá vỡ, không thể phá mở tầng rực rỡ trong không gian, chính là không thể đến gần hư ảnh huyền môn. Không thể đến gần hư ảnh huyền môn, liền không thể thử xem Huyền Ngọc Tàn Phiến trên đó có thể bảo trụ Hỏa Nhi hay không. Mở ra cho ta linh khí bàn bạc của Sở Thiên, trong nháy mắt ấp ủ sau đó, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Sức mạnh kinh khủng của một quyền, giống như thiêu đốt tinh thần, tỏa ra lực lượng kinh khủng, đột nhiên đánh vào sự rực rỡ cản đường. Ông, sự rực rỡ như một màn sáng vô cùng cường đại, dưới cú đấm đáng sợ của Sở Thiên, lưu quang giật động, chặn lại một kích này của Sở Thiên. Sau đó dễ dàng hóa giải. Sở Thiên bị chấn động đến khóe miệng tràn ra máu, bật ngược lại. Thiên ca ca, đừng vì ta mà để mình bị thương. Không sao. Sở Thiên thấy thân thể Hỏa Nhi sắp tiêu tán, trong tay thoáng chốc huyển hóa ra quyết ấn vô cùng thần dị. Thiên cơ, Khải, ông, theo quyết ấn xuất hiện, tòa đại trận thiên cơ rộng lớn, trận văn lưu chuyển, tràn ngập rực rỡ nồng đậm, chiếu rọi toàn bộ không gian trở nên thần dị vô cùng. Đồng thời hiện ra uy năng vô cùng cường đại, Sở Thiên phải dùng sức mạnh thiên cơ, quanh mở bức tường rực rỡ của hư ảnh huyền môn. Không thể làm, nhưng mà, ngay lúc này, thanh âm của trấn thủ sứ càng vang lên trong không gian. Vì sao? Sở Thiên giật mình. Trước mắt không phá được, cũng không thể phá vỡ. Thanh âm của càng quanh quẩn trong toàn bộ không gian. Sở Thiên chấn nhiên nhìn về phía tòa hư ảnh huyền môn thần dị kia. Trước mắt lấy sức mạnh của thiên cơ, cũng không phá được bức tường rực rỡ của hư ảnh huyền môn sao, mà bức tường rực rỡ của hư ảnh huyền môn, không thể phá sao, Thiên ca ca, có thể ở bên cạnh ngươi thêm một chút thời gian, đã đủ rồi, đừng vì ta mà hao tổn lực lượng và thần hồn nữa. Hỏa Nhi càng ngày càng yếu ớt va nài Sở Thiên dừng lại. Càng, ngươi có thể giúp ta bảo trụ Hỏa Nhi không? Sở Thiên hỏi Càng. Không gian trở nên yên tĩnh, Càng không trả lời. Sở Thiên hít một tiếng trong lòng. Ngừng khởi động thiên cơ, sức mạnh thiên cơ tan đi, trở lại bình tĩnh. Sở Thiên đặt Hỏa Nhi vào lòng bàn tay. Hỏa Nhi đã đến điểm cuối, nó không còn sức lực đứng, yếu ớt nằm trong lòng bàn tay Sở Thiên. Giang Nan dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Sở Thiên. Thiên ca ca, có thể tiêu tán trong lòng bàn tay ngươi vào khoảnh khắc cuối cùng này, ta đã mãn nguyện. Nghe được câu này, lòng Sở Thiên ngũ vị tạp trần. Hắn muốn Hỏa Nhi sống sót, nhưng đã bất lực, nhìn thần hồn Hỏa Nhi, trong tay mình càng ngày càng hư ảo, Sở Thiên hít một tiếng. Hắn không còn cách nào giữ lại thần hồn Hỏa Nhi, thần hồn, đột nhiên, Sở Thiên nhớ tới một vật. Lập tức, càng không giới trên ngón tay hắn hiện ra hào quang, một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng huyền bí, hiện ra. Hỏa Nhi, ta đưa ngươi sống nhờ vào viên hồn châu này. Viên hồn châu này, chính là khi ở minh vực thế giới, Minh Hóa Đỉnh muốn luyện hóa hắn, cuối cùng bị hắn phản sát, luyện hóa lượng lớn thần hồn mà có được. Hồn châu hoàn toàn luyện hóa từ thần hồn, không có bất kỳ tạp chất nào, có được hồn lực tinh thuần nhất, lập tức, Sở Thiên vạch ra một đạo phù văn huyền dị trong hư không. Phù văn bao trùm Hỏa Nhi đang tiêu tán. Sở Thiên đưa ngón tay vào hồn châu, phù văn bao quanh Hỏa Nhi, hóa thành một đạo lực lượng, trực tiếp chui vào trong hồn châu. Sau đó thấy, bên trong hồn châu xuất hiện thân ảnh hỏa hồng của Hỏa Nhi được phù văn bao phủ. Nhưng điều này chỉ làm chậm lại tốc độ tiêu tán thân thể thần hồn của Hỏa Nhi. Càng, bây giờ ngươi có thể giúp ta bảo trụ nó không? Lần này, Càng lên tiếng trả lời, có thể, khi âm thanh vang lên, thấy một đạo lực lượng tuôn ra, mang theo hồn châu bắn về phía hư ảnh huyền môn. Với sự trợ giúp của Càng, hồn châu lơ lửng trên đỉnh kết giới rộng lớn rực rỡ của huyền môn hư ảnh. Kết giới rực rỡ sinh ra một vòng gợn sóng yếu ớt, hình thành một loại lực lượng thần dị, lượn lờ chung quanh hồn châu. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào hồn châu, dưới lực lượng kỳ diệu của gợn sóng rực rỡ lượn lờ, Hỏa Nhi bên trong hồn châu tuy đã hôn mê, nhưng thần hồn thân thể đã ngừng hư ảo và tiêu tán, Sở Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đã ổn định thần hồn thân thể của Hỏa Nhi, chỉ cần cướp đoạt được huyền ngọc tàn phiến mà vị đại năng yêu tộc kia đã cướp đi, liền có thể khiến Hỏa Nhi tỉnh lại một lần nữa. Dưới lực lượng tẩm bổ của khối huyền ngọc tàn phiến kia, thần hồn Hỏa Nhi càng có thể khôi phục. Nghĩ đến đây, Sở Thiên lại nghĩ đến một vấn đề. Bây giờ hắn không cách nào cho Hỏa Nhi tiếp cận huyền môn hư ảnh, nếu đến lúc đạt được khối huyền ngọc tàn phiến kia, huyền ngọc tàn phiến bay đến bên trong huyền môn hư ảnh, chẳng phải Hỏa Nhi cũng không thể đạt được lực lượng ôn dưỡng của nó. Càng, trước đó có một khối huyền ngọc tàn phiến, có thể giúp thần hồn thân thể Hỏa Nhi khôi phục. Nếu như khối huyền ngọc tàn phiến kia bay đến bên trên huyền môn hư ảnh, có thể mượn dùng lực lượng của nó để ôn dưỡng Hỏa Nhi không? Sở Thiên nhìn về phía Càng như chống đỡ cả phiến thiên địa này, lên tiếng hỏi. Lực lượng đang tác dụng lên hồn châu kia, duy trì nó không tiêu tán, chính là lực lượng huyền ngọc tàn phiến bên trên huyền môn hư ảnh. Nghe xong câu này, Sở Thiên yên tâm. Theo ý của Càng, dù khối huyền ngọc tàn phiến kia bay đến bên trên huyền môn hư ảnh, Càng vẫn có thể điều động lực lượng của nó. Lập tức, Sở Thiên không lưu lại nữa, hơi động ý niệm một chút, rời khỏi thiên cơ không gian. Giờ phút này, bên ngoài, Linh Hỏa Sơn vốn cuồng bạo phun trào, giờ đã ngừng lại. Lực lượng đáng sợ quét sạch phiến thiên địa sinh ra trong trận chiến trước đó, từ từ bình phục. Toàn bộ thiên địa, khôi phục lại như cũ. Không ngờ, món bảo vật này, cuối cùng lại bị người yêu tộc cướp đi. Đạo ma tôn hư ảnh kia, thấy không gian bình phục, hít một tiếng. Sau đó hắn hóa thành một đạo lực lượng, thông qua ma tộc vòng xoáy thông đạo, trở về thế giới ma tộc. Vòng xoáy thông đạo tiêu tán theo. Vị thanh niên ma tộc, nhìn thoáng qua Thần Thần Hi Hi và những người khác, dẫn theo một đám người tu đạo ma tộc rời đi. Người ma tộc rời đi rồi. Phương Lam, Viêm Điển và Hani thấy ma tôn hư ảnh tiêu tán, cùng đám người tu đạo ma tộc rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đám người lại cùng nhau nhìn về phía Hư Kỷ, hai vị tiên tử, hắn là địch hay bạn? Phương Lam ngưng trọng hỏi. Thần Thần Hi Hi khẽ lắc đầu. Các nàng cũng không nhận ra Hư Kỷ. Nhưng thực lực Hư Kỷ vừa thể hiện, lại khiến các nàng kinh hãi không thôi. Vừa rồi một kích giao thủ giữa Hư Kỷ và công tử của các nàng đã đẩy lui cả công tử, có thể thấy Hư Kỷ mạnh mẽ đến mức nào. Hắn là ai? Trông không giống dị tộc. Viêm Điển nói. Các ngươi nhìn, có người đến, Vũ Cương lúc này đột nhiên kêu lên. Đám người nhìn lại, quả nhiên thấy một đoàn người khống chế hải thú khổng lồ, ngự không đến từ hướng sau lưng Hư Kỷ. Khi thấy một nữ tử trên lưng một con hải thú, Thần Thần Hi Hi đồng thời kinh ngạc. Ngao Vi, người tới chính là Ngao Vi, sau lưng Ngao Vi còn có bốn tỳ nữ, Ngao Mai, Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc, mà bên cạnh Ngao Vi còn có một người. Đó chính là Vũ Linh Yên, mặc bộ lụa trắng, dung nhan tuyệt mỹ che mặt bằng mạng che mặt trắng, tản ra vẻ đẹp tuyệt thế, một đoàn người khống chế hải thú cường đại đến, đứng bên cạnh Hư Kỷ. Hư tiên sinh, có đạt được bảo vật không? Ngao Vi hỏi Hư Kỷ. Các nàng vốn cùng Hư Kỷ đến đây đoạt bảo, nhưng trên đường đi, Hư Kỷ cảm ứng được bảo vật hiện thế, dẫn đầu chạy đến đây. Các nàng bị tụt lại phía sau, bây giờ mới đuổi tới, không có. Hư Kỷ cười khổ lắc đầu. Không có. Ngao Vi kinh ngạc, nói, với thực lực của Hư tiên sinh, còn có người cướp được bảo vật trước mặt ngươi sao? Hư Kỷ càng cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng món bảo vật kia đã nằm trong tay mình, ai ngờ Sở Thiên cũng tham gia đoạt bảo, còn phá hỏng chuyện tốt của hắn. Điều khiến hắn không ngờ hơn là, cuối cùng bảo vật lại bị đại năng yêu tộc cướp đi. Hắn đang định trả lời Ngao Vi, thì Vũ Linh Yên đột nhiên thốt ra, Ngao Nhất, khối ngọc thạch kia, ca, đó là ngọc thạch của ca ta. Ngao Vi nhìn theo hướng Vũ Linh Yên chỉ, trong nháy mắt thấy thiên tâm ngọc lơ lửng trên không. Đúng là ngọc thạch của Ngao Nhất, lúc trước ta đã gặp rồi. Vũ Linh Yên nhẹ gật đầu. Đôi mắt sau lớp lụa trắng kinh ngạc nhìn thiên tâm ngọc lơ lửng trên không, trước kia, khi Sở Thiên ở hải tộc nghịch chuyển đại trận hiến tế, lần đầu tiến vào thiên cơ, Vũ Linh Yên đã thấy thiên tâm ngọc của Sở Thiên. Khi Sở Thiên từ thiên tâm ngọc đi ra, vẫn còn không một mảnh vải che thân, cứ như vậy xuất hiện ngay trước mặt nàng, có thể nói nàng đã thấy toàn bộ cơ thể Sở Thiên, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, trong lòng Vũ Linh Yên dâng lên một cảm xúc khó tả. Vậy ca ta có phải cũng ở đây không? Ngao Vi lập tức kích động. Nàng vừa dứt lời. Ông, thiên tâm ngọc vốn bình tĩnh lơ lửng trên không, đột nhiên hiện ra hào quang huyền ảo. Khi hào quang tan đi, một bóng người hiện ra trong không gian. Ca, thấy Sở Thiên biến hóa thành Ngao Nhất, Ngao Vi kích động như điên, trong nháy mắt như một đạo lưu quang lướt về phía Sở Thiên. Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên cũng khẽ xao động. Sau đó, nàng cũng không kìm được lướt về phía Sở Thiên, cùng lúc đó, ở một phương hướng khác. Công tử ra rồi. Thần Thần Hi Hi thấy Sở Thiên từ thiên tâm ngọc đi ra, mừng rỡ, đồng thời ngự không bay về phía Sở Thiên. Cái tên Ngao Nhất này có mị lực lớn vậy sao? Sao ngay cả hai vị tiên tử Thần Thần Hi Hi cũng si mê hắn như vậy? Phương Lam và ba người thấy cảnh này, ngây ngốc kinh ngạc. Vẻ đẹp tuyệt thế của Thần Thần Hi Hi thì không cần phải bàn cãi. Dung mạo Ngao Vi tuy không có vẻ đẹp thịnh thế như Thần Thần Hi Hi, nhưng cũng không hề kém cạnh. Còn có Vũ Linh Yên, tuy che mặt bằng lụa trắng, không thấy dung nhan thật, nhưng khí chất tản ra đã khiến người ta mường tượng ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Tứ đại mỹ nữ cùng lướt về phía Sở Thiên. Sở Thiên nghe thấy tiếng gọi của Ngao Vi, quay đầu nhìn lại, thấy Ngao Vi và Vũ Linh Yên, hắn ngơ ngác. Không ngờ Ngao Vi và Vũ Linh Yên cũng tới, lúc này, Sở Thiên khẽ giật mình. Hắn thấy Ngao Vi đang kích động lướt đến mình đột nhiên dừng lại, Vũ Linh Yên cũng chậm chậm dừng lại. Cả hai đều đang nhìn về phía sau lưng hắn. Sở Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Ngạc nhiên thấy Thần Thần Hi Hi đang lướt đến cũng dừng lại, đang nhìn về phía Ngao Vi và Vũ Linh Yên. Ánh mắt tứ nữ chạm nhau, Sở Thiên đứng giữa cảm nhận rõ ràng sự giao thoa ánh mắt, trong không gian dâng lên vài phần địch ý khó tả. Hi Hi, nhìn tình hình này, cô gái mặc lụa trắng kia có vẻ như rất có ý với công tử chúng ta. Thần Thần lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm về phía Vũ Linh Yên. Trong ánh mắt mang theo một chút địch ý giữa những người phụ nữ. Hi Hi gật đầu, truyền âm nói, cái con Ngao Vi đó không cần để ý, nàng là muội muội của công tử Ngao Nhất, nữ tử lụa trắng kia, hẳn là Vũ Linh Yên của hải tộc, nghe nói nàng không chỉ có dung nhan khuynh thế, còn tràn đầy tài hoa, là một đối thủ đáng gờm. Trong lòng hai người tràn đầy vẻ ngưng trọng. Một nữ tử dung nhan và tài hoa vẹn toàn như Vũ Linh Yên, nếu si mê công tử của các nàng, áp lực cạnh tranh đối với các nàng sẽ rất lớn. Linh Yên tỷ tỷ, hai vị nữ tử giống như tiên tử kia, hình như rất thích ca ca ta. Một bên khác, Ngao Vi lơ lửng trên không trung, đánh giá Thần Thần và Hi Hi, kinh ngạc và cảnh giác truyền âm cho Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên khẽ gật đầu. Từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng, trên thế gian này, rất khó có ai có thể so sánh với nàng. Nhưng hôm nay gặp Thần Thần và Hi Hi, nàng mới biết, ngoài nàng ra, vẫn còn những kỳ nữ tử có thể so sánh được. Dung nhan và khí chất của Thần Thần, Hi Hi đều không hề thua kém nàng, nhất là khí tức tu đạo toát ra từ Thần Thần và Hi Hi, khiến nàng lập tức phán đoán được, sự am hiểu về con đường tu đạo của hai người chỉ sợ cũng không kém nàng. Không ngờ rằng, trong người tu đạo của nhân tộc lục địa lại có những kỳ nữ tử như vậy. Vũ Linh Yên thì thào thở dài. Linh Yên tỷ tỷ, tỷ nói ca ca ta vẫn bạc vô âm tính, có phải là đang ở cùng với hai người họ không? Ngao Vi nhìn Thần Thần, Hi Hi, nói với Vũ Linh Yên, có phải cũng vì lý do này mà ca ta không trở về hải tộc, thậm chí vui đến quên cả trời đất đến nỗi một tin tức cũng không gửi về cho chúng ta, có lẽ vậy. Vũ Linh Yên hít một hơi. Dù không hiểu rõ Sở Thiên, nhưng Sở Thiên dù sao cũng là nam nhân, gặp được những nữ tử tu đạo tuyệt sắc như Thần Thần, Hi Hi, nếu có cơ hội trở thành đạo lữ, có mấy nam nhân trên đời có thể thờ ơ, ánh mắt sau lớp lụa trắng của Vũ Linh Yên nhìn về phía Sở Thiên. Nàng thì thào trong lòng, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ chứ, bị kẹp giữa ánh mắt của tứ nữ, Sở Thiên hoàn toàn không hiểu tứ nữ đang trao đổi điều gì trong bóng tối. Cảm giác bị kẹp giữa, nhận thấy địch ý trong ánh mắt của tứ nữ, khiến hắn không hiểu ra sao. Nhưng lúc này, Sở Thiên đột nhiên thấy Hư Kỷ muốn lặng lẽ bỏ chạy. Hư Kỷ, Sở Thiên gọi một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Hư Kỷ đang muốn bỏ chạy. Sở, Hư Kỷ nghe thấy Sở Thiên gọi mình, lập tức giật mình. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu. Hắn buộc miệng định gọi Sở Thiên, nhưng chợt nhớ ra Sở Thiên hiện đang huyễn hóa thành Ngao Nhất, vội vàng đổi giọng. Ngao Nhất, đây là hiểu lầm, trước đó ta không biết ngươi đang đoạt bảo. Mảnh huyền ngọc tàn phiến kia cuối cùng bị đại năng yêu tộc cướp đi, chính là vì hắn ra tay kiềm chế Sở Thiên. Từ đó, đại năng yêu tộc kia chiếm được tiện nghi, khiến Sở Thiên bỏ lỡ cơ hội đoạt được mảnh huyền ngọc tàn phiến. Bây giờ Sở Thiên chắc chắn là đến tìm hắn tính sổ, ngươi dừng lại, ta có việc muốn nói với ngươi. Sở Thiên đuổi theo Hư Kỷ. Bây giờ Hỏa Nhi đã tạm thời được bảo vệ, hắn không hề để ý việc Hư Kỷ khiến hắn bỏ lỡ cơ hội lấy được mảnh huyền ngọc tàn phiến. Hắn muốn đàm luận với Hư Kỷ. Về chuyện vị cường giả thượng giới kia lưu lại, Thiên Toàn Khư Độ Trận, trên thế gian này, thấy Hư Kỷ không dừng lại, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng truy đuổi Hư Kỷ. Hư Kỷ quay đầu nhìn Sở Thiên hóa thành cầu vòng đuổi theo mình, càng thêm giật mình. Gã này chắc chắn đến tìm ta tính sổ. Trước đó giao đấu với Sở Thiên, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Sở Thiên, nếu hắn dừng lại, chắc chắn sẽ bị Sở Thiên đánh cho một trận. Hắn nào dám dừng lại? Ngao Nhất, có chuyện gì không vội, chúng ta bàn sau. Sư, Hư Kỷ cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng, trốn càng nhanh. Ta không hề để ý chuyện trước đó, ta muốn bàn với ngươi chuyện khác. Sở Thiên ở phía sau đuổi theo, ra sức giải thích. Vậy ngươi đuổi theo ta làm gì, còn đuổi gấp như vậy? Hư Kỷ nào dám tin lời Sở Thiên? Hắn nhận Sở Thiên đến tìm hắn tính sổ. Sở Thiên nhíu mày. Cái tên Hư Kỷ này lại dám chất vấn nhân phẩm của hắn, xem ra không ra tay không được với gã này, thảo nào Hư tiên sinh không lấy được bảo vật, thì ra là ca ca ta cũng tham gia đoạt bảo. Phía sau, Ngao Vi thấy cảnh này, nói, nhìn tình hình bây giờ, có vẻ như Hư tiên sinh phá hỏng ca ca ta đoạt bảo, ca ta đang tìm hắn tính sổ. Vũ Linh Yên khẽ gật đầu. Trước đó nàng cũng kỳ lạ, với thực lực của Hư Kỷ sao lại không lấy được bảo vật, bây giờ rốt cục hiểu chuyện gì xảy ra. Ngao công tử không phải người nhỏ nhen như vậy. Lúc này, Thần Thần và Hi Hi chủ động ngự không đi tới. Chào các ngươi, ta là Thần Thần, ta là Hi Hi, Thần Thần, Hi Hi đi đến bên Ngao Vi và Vũ Linh Yên, rất lễ phép tự giới thiệu. Chào các vị, ta là Ngao Vi. Ngao Vi cũng không lạnh nhạt, vội vàng giới thiệu mình. Ngao công tử từng nhắc đến ngươi với chúng ta biết ngươi, ngươi là muội muội của Ngao công tử. Hi Hi ôn tồn lễ độ cười nói. Thật sao? Ngao Vi rất vui, lập tức không còn địch ý với thần thần, Hi Hi. Vị này hẳn là Vũ Linh Yên tiên tử danh tiếng lẫy lừng, Hi Hi mỉm cười khẽ gật đầu với Ngao Vi, nhìn về phía Vũ Linh Yên. Ngao công tử cũng từng nhắc đến tỷ với chúng ta, nói tỷ là đệ nhất kỳ nữ của hải tộc, hôm nay gặp mặt, đúng như lời hắn nói, Vũ Linh Yên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì thở dài, xem ra Ngao Nhất rời khỏi hải tộc những năm này, luôn lưu luyến bên cạnh hai vị nữ tử này, quan hệ với hai người, không hề bình thường, thần thần và Hi Hi có thể nói ra những lời này, khiến Vũ Linh Yên ý thức được quan hệ của Sở Thiên và thần thần, Hi Hi. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Khi Sở Thiên rời khỏi hải tộc, nàng đã dò hỏi Sở Thiên, nguyện ý cùng Sở Thiên tìm đạo giữa thiên địa, nhưng bị Sở Thiên cự tuyệt. Nhưng hôm nay, Sở Thiên lại ở cùng thần thần, Hi Hi, và quan hệ với hai người đã mật thiết như vậy. Oanh, lúc này, trên bầu trời xa xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh lực lượng. Mấy người cùng nhau dời mắt nhìn lại. Và rồi thấy, hai loại lực lượng vô cùng cường đại trên bầu trời xa xa đang đụng nhau xen lẫn trong không gian. Lực lượng đáng sợ khiến vùng thiên không kia vặn vẹo đến lạnh thấu xương, những vòng mây kinh khủng sinh ra từ cuộc đánh nhau, hết đạo này đến đạo khác khuếch tán trên thiên không. Dù đám người đang ở rất xa, khi cảm ứng được dư ba lực lượng lan tỏa đến, trong lòng cũng rung động. Phương Lam, Viêm Điển, Hani, Vũ Cương, giờ phút này cũng ngự không đi đến bên cạnh tứ nữ. Khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời xa xa, bốn người chấn động không ngừng, không biết đạo gia và vị người tu đạo kia ai sẽ thắng. Vũ Cương vô ý thức nói. Lời hắn vừa thốt ra, lập tức nhận được đáp lại. Công tử, ca ca ta, Ngao Nhất, tộc trưởng, gần như ngay khi lời của Vũ Cương vừa dứt, thần thần, Hi Hi, Vũ Linh Yên, Ngao Vi và bốn tỳ nữ Mai Lan Trúc Cúc của Ngao tộc đồng thanh trả lời Vũ Cương. Hả? Vũ Cương ngây người. Phương Lam, Viêm Điển và Hani cùng nhau trợn mắt há mồm nhìn chư nữ, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ hoàn toàn không ngờ Ngao Nhất lại có địa vị cao đến vậy trong lòng chư nữ, ngay cả hai vị tiên tử thần thần, Hi Hi, cũng có lòng tin mạnh mẽ vào Ngao Nhất đến vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!